Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thấy biểu lộ của Tùy Duyên liền nhìn ra cảm xúc của hắn. Tùy Duyên gật đầu, đích xác rất phiền phức, đến nỗi là cái gì, lão tổ lập tức sẽ biết. Lão gia hỏa, thật đúng là ngươi. Không biết Tùy Duyên vừa dứt lời, một tiếng hô kinh ngạc từ trong hư không vang lên, tiếp đó một đạo thân ảnh trắng như tuyết siêu nhiên rơi xuống bên người Tùy Duyên. Một đôi đồng tử màu vàng giống như chuông đồng chăm chú nhìn chằm chằm Viêm Long lão tổ. Viêm Long lão tổ mỉm cười nói, bằng không thì sao? Lão tổ, Tiểu Linh đang đỡ Tử Yên đứng sau lưng Bạch Linh chào hỏi một tiếng. Viêm Long lão tổ cũng gật đầu ra hiệu, vừa muốn nói chuyện, ánh mắt lại đột nhiên liếc về phía móng vuốt thép mà Bạch Linh đang nhẹ nắm phía dưới. Tiếp đó con người đột nhiên co rụt lại, ở nơi đó, một thân ảnh không quá một trượng, sinh trưởng vô số gai nhọn màu đỏ sẫm cùng đôi cánh màu đen đang kéo thẳng hai tay rũ xuống giữa không trung, miệng đang hoành khóa toàn bộ gương mặt không ngừng chảy nước miếng. Nhìn có chút ghê tởm, luyện thi, âm thanh Viêm Long lão tổ để lộ vẻ kinh ngạc nồng nặc. Tiếp đó đảo mắt nhìn Tùy Duyên, liên thanh hỏi, đây là của ngươi? A, Tùy Duyên không ngờ Viêm Long lão tổ sẽ biết luyện thi, càng không ngờ hắn sẽ kinh ngạc như vậy, ánh mắt đặt trên người Tử Yên lập tức thu hồi lại. Chỉ là nhất thời không thể phản ứng ra vấn đề Viêm Long lão tổ đưa ra, chỉ có thể dùng nghi vấn thay cho câu trả lời. Lúc này hắn mới phản ứng lại, lập tức sửa lời, là của ta. Viêm Long lão tổ không thèm để ý đến phản ứng của Tùy Duyên, tiếp tục hỏi, lúc nào có được? Tùy Duyên nói, không lâu, ngẫu nhiên thu được. Tiếp đó Tùy Duyên không giấu giếm, nhanh chóng kể lại quá trình mình thu phục vệ ma, cuối cùng kinh ngạc nói, lão tổ, ngài ngay cả sát luyện thi cũng biết sao? Viêm Long lão tổ cười nhạo nói, chỉ cần là chuyện từ 10 vạn năm trước, vì sư cơ hồ không có gì không biết. Cái sát luyện thi này là do một vị quái tài họ Phó suốt đời sáng tạo ra. Bản thân hắn không cường hãn, thậm chí có thể nói rất yếu, nhưng chỉ bằng một cái luyện thi dị dạng mà gần như quét ngang tất cả cường giả nhân loại trước đây. Cái gì? Lời này vừa nói ra, đừng nói là Tùy Duyên, ngay cả Chi Nhã và Tử Yên cũng rung động. Các nàng đương nhiên sẽ không cho rằng cái gọi là 10 vạn năm này là 10 vạn năm trong ảo cảnh. Thánh Linh, rất rõ ràng, 10 vạn năm mà Viêm Long lão tổ nói là chỉ Thiên Lam đại lục. Thiên Lam đại lục 10 vạn năm trước tồn tại, vậy đến tột cùng nên mạnh đến mức nào? Thời đại kia là năm tháng mà võ đế cường giả tranh phong. Lão tổ của Tùy Duyên, chẳng lẽ là một võ đế chi hồn cường đại? Chương 923, người một nhà. Viêm Long lão tổ đã phát giác ra ánh mắt quái dị của Chi Nhã. Trên thực tế, lần ngủ say này khiến hắn mất đi rất nhiều thứ, tỉ như việc ẩn tàng bản thân, nếu hắn muốn, Chi Nhã và Tử Yên căn bản không có khả năng nhìn thấy hình dạng của hắn. Chỉ là nếu là bạn lữ của Tùy Duyên, cũng chính là đồ tôn của mình, thì giữa người thân không cần thiết phải quá giấu giếm. Bất quá đối với những kẻ bên ngoài kia, hắn vẫn sẽ không dễ dàng bại lộ, trừ phi Tùy Duyên có thể triệt để đứng vững ở đỉnh cao của thế giới này mới thôi. Chỉ là bây giờ cũng không phải là thời điểm để ý điều này. Chỉ thấy hắn dùng ánh mắt cực kỳ phức tạp, cổ quái nhìn Tùy Duyên, cảm khái nói, ta đã không biết nên dùng ngôn ngữ như thế nào để hình dung tiểu tử ngươi. Có lẽ 12 năm trước ngươi chịu nhiều đau khổ cũng là đang góp nhặt vận thế cho sau này. Nếu chuyện này vật tồn tại cùng 3 vạn năm trước, như vậy lịch sử sẽ khoảnh khắc phá vỡ. Đây là ý gì? Tùy Duyên lần nữa bị lời nói của Viêm Long lão tổ làm cho rung động. Cái gì gọi là 3 vạn năm trước? Luyện ngục thời kỳ, niên đại bộc phát thánh chiến, gì lại gọi là lịch sử sẽ khoảnh khắc phá vỡ? Trước kia nhân loại thế nhưng là bị nhân ma áp chế tuyệt đối. Trong khoảnh khắc phá vỡ liền nói rõ nhân loại áp chế dị ma tuyệt đối. Cái này cần lực lượng khổng lồ cỡ nào? Một cái luyện thi liền có thể giải quyết, nghe hoang đường như thế, thế nhưng là hắn lại không thể nào hoài nghi, bởi vì câu nói này không phải xuất từ miệng của người khác, mà là xuất từ miệng Viêm Long lão tổ. Lão tổ của hắn, Viêm Long lão tổ không có lập tức giải thích, chỉ từ tốn nói, khẩu thuật đứng lên sẽ rất phiền phức, thấy ngươi cái sát luyện thi này đã đói khát tới cực điểm. Không bằng liền trực tiếp biểu thị cho ngươi xem, vừa nói, Viêm Long lão tổ một bước đến trước người phệ ma, đại thủ nắm chặt mở ra, một khối dị ma tâm tạng bị hắc viêm bao phủ đột ngột hiện lên trong lòng bàn tay. Trái tim bắn ra sinh mệnh lực thịnh vượng, từng đạo đường vân màu tím lóe lên tia sáng lúc tối trên bề mặt trái tim. Tùy Duyên cả kinh nói, đây là trái tim dị ma nhập thân vào trên cửu chuyển tiên binh. Lão tổ ngài còn giữ nó à? Đây là trái tim nhân ma. Hôm nay Chi Nhã thật mở rộng tầm mắt, đầu tiên là kiến thức được linh hồn khôi phục, lại kiến thức được Tùy Duyên lão tổ, bây giờ càng gặp được sát luyện thi chưa từng nghe, cùng nhân ma chỉ tồn tại trong ghi chép và tin đồn. Hơn nữa còn là trái tim nhân ma. Nàng bây giờ nhu cầu cấp bách một khoảng thời gian trống để tiêu hóa hết thảy chứng kiến hôm nay. Cái này quá không thể tưởng tượng nổi, suy nghĩ chắc chắn sẽ có chỗ dùng nên ta không hủy nó. Quả nhiên, bây giờ nó đến lúc đăng tràng, ngươi xem trọng. Nói xong, Viêm Long lão tổ đưa tay đem dị ma tâm tạng lắc lư hai cái trước mặt vệ ma. Vệ ma mất tinh thần thoạt đầu không có bất kỳ phản ứng gì. Song khi Viêm Long lão tổ dừng tay ở trước mặt hắn, gương mặt không có mắt của dị ma đột nhiên khẽ nhăn một cái, tiếp theo làm ra một động tác khẽ ngửi trong thần sắc kinh ngạc của Tùy Duyên. Rát, phảng phất ngửi được chân tu hiếm có trên thế gian, cái miệng hé mở chảy nước miếng của vệ ma đột nhiên nhếch lên. Cơ bắp uể oải trong nháy mắt căng cứng, một cỗ lực vô cùng kinh người bộc phát ầm vang từ trong cơ thể bộc phát ra. Viêm Long lão tổ mỉm cười, quay người phất tay, một tiếng siêu đem dị ma tâm tạng trong tay ném lên không trung. Vệ ma thấy thế phảng phất nắm giữ dự phán chi lực, màn đen bao phủ lấy hắn trong khoảnh khắc, khí kình nổ tung ầm vang tiêu tan, lúc xuất hiện lần nữa, đã đến trước mặt dị ma tâm tạng giữa không trung. Hoa, há mồm cắn xé, giống như mãnh thú điên dại một ngụm đoạt lấy trái tim kia trong miệng, nhanh chóng nhấm nuốt hai cái, sau đó nuốt vào bụng trong một tiếng nuốt âm thanh cực lớn. Xì xì xì, âm thanh tiêu đốt kỳ quái truyền ra từ trong bụng nó. Từng đợt nhúc nhích kịch liệt biểu hiện ra trên bụng nó. Sương mù cực nóng màu tím nhạt bốc lên ra từ trong miệng nó. Từng đạo vầng sáng màu tím xoáy quanh lấy bụng của nó làm trung tâm không ngừng khuếch tán về tứ chi và kinh mạch toàn thân của nó. Bành, bành, âm thanh đặc hữu khi bắp thịt bành trướng co vào xen lẫn hiện rõ ràng. Nó không ngừng tràn đầy sức mạnh, liên tục không ngừng, một phút trôi qua, hai phút trôi qua, năm phút trôi qua, ước chừng năm phút, vệ ma hấp thu vẫn không đình chỉ, theo những lực lượng này không ngừng hội tụ và truyền thâu. Vệ ma nguyên bản chỉ có một trượng lúc này lại lớn lên đến một trượng hai trên dưới. Ngay cả cặp cánh thịt màu đỏ sậm kia cũng trở nên hữu lực và cực lớn hơn. Mặc dù không đạt đến trình độ tiến hóa, nhưng loại biến hóa này không thể nghi ngờ đang nói rõ một việc. Vẻn vẹn một trái tim nhân ma, vậy mà khiến vệ ma khác đã đạt đến sát luyện thi vương cấp phát sinh biến hóa. Biết bao lực lượng khổng lồ, đến tột cùng là làm sao làm được? Hắn kinh ngạc, hắn không hiểu, hắn chỉ có thể ném ánh mắt nghi hoặc về phía Viêm Long lão tổ đang lộ vẻ ý cười. Viêm Long lão tổ cũng chưa từng dự định giấu giếm, giải thích, rất đơn giản, ngươi tinh tường về thể chất nhân ma chứ? Tùy Duyên nói, bất tử chi thân, không đúng, bất tử chi thân ở một trình độ nhất định. Viêm Long lão tổ gật đầu, đây chính là đáp án. Tùy Duyên nao nao, sau đó hiểu ra, ngài nói nó có thể bị tiêu hóa nhiều lần. Viêm Long lão tổ cười hắc hắc, hoàn toàn chính xác, mặc dù thân thể nhân ma và nhân loại có khác biệt căn bản. Nhưng vô luận là cái gì, chỉ cần ngươi có được lực lượng, chỉ cần ngươi là tồn tại sống sờ sờ, vệ ma liền có thể thôn vệ hắn và hóa thành lương thực. Trùng hợp, thể chất nhân ma dẫn đến nó có thể lần lượt khởi tử hoàn sinh. Hơn nữa trong quá trình phục sinh vẫn giống như tồn tại vô địch. Điều này nói rõ cái gì? Điều này thuyết minh chỉ cần lực lượng cơ thể nó bị vệ ma hấp thu phân giải. Cạn bã sau khi phân giải sẽ lại hóa thành một phần nhục thể hoạt bát vì thể chất. Ngay lập tức vệ ma sẽ lại hấp thu nó, cứ thế tuần hoàn, thẳng đến khi năng lực phục sinh của nó hoàn toàn tiêu thất. Mới tính là tử vong chân chính, một phương diện vì không ngừng cung cấp sức mạnh, một phương diện vì không ngừng nhu cầu sức mạnh không đáy. Hai người này chẳng lẽ không phải tồn tại đối lập trời sinh sao? Đối mặt sát luyện thi, nhân ma cơ hồ không có bất luận phương pháp ứng đối nào. Có thể không chút khoa trương mà nói, gia hỏa này đó là khắc tinh sống sinh sinh, thiên địch của nhân ma. Lời nói của Viêm Long lão tổ không thể bảo là không kinh người, nhưng Tùy Duyên luôn cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Bằng không lời nói của lão tổ cũng không phải lấy câu trần thuật nói ra, mà là câu cảm thán. Bất quá, không ngoài sở liệu, vừa mới Tùy Duyên vừa ngờ tới, Viêm Long lão tổ giảng thuật liền xuất hiện chuyển ngoặt. Bất quá có thể làm được điểm này chỉ có sát luyện thi hình quái gì. Hơn nữa, cảnh giới luyện thi nhất định phải chờ cùng hoặc mạnh hơn nhân ma bị hấp thu mới được. Thi thể hoạt bát ngược lại không quan trọng, nhưng nhân ma cũng sẽ không tùy tiện biến thành thi thể. Hô, nghe lời nói này, Tùy Duyên trung quy thở dài một hơi, quả nhiên chỉ có lời giải thích này mới tính bình thường. Nếu không có hạn chế đẳng cấp, dứt khoát để phệ ma trực tiếp thôn phệ đại ma vương nhân ma phong ấn thánh linh huyễn cảnh chẳng phải sung sướng. Nghĩ đến đây, Tùy Duyên nhìn phệ ma vẫn còn trạng thái hấp thu, hỏi, vậy lão tổ cho dị ma tâm tạng là đẳng cấp gì? Viêm Long lão tổ ư một tiếng, nói, ma vương cấp, chuyển đổi một chút chính là dị ma thánh cảnh. Ma vương cấp, Tùy Duyên kinh ngạc, Viêm Long lão tổ tức giận, ngu xuẩn, bằng không thì ngươi cho rằng nó có thể áp chế được cửu chuyển tiên binh. Tùy Duyên lắc đầu, không, ta kinh hãi không phải cảnh giới của nó, mà là ngữ mới vừa ngài nói, không phải nói phệ ma chỉ có thể thôn phệ dị ma ngang nhau hoặc thực lực thấp hơn nó sao? Vì sao ma vương cấp cũng được? Viêm Long lão tổ khinh thường, một trái tim mà thôi, vẫn là trái tim bị ta xóa đi hơn phân nửa ý thức. Ngươi cho rằng nó có năng lực phản kháng? Ách, Tùy Duyên cuối cùng bừng tỉnh, nghĩ đến cũng phải, một trái tim dị ma ma vương cấp mà thôi, không có năng lực phản kháng là khẳng định, bất quá sức mạnh ẩn chứa thế nhưng hoàn chỉnh, lại không biết Tùy Duyên tự cho là phải biết nguyên nhân liền bị lời của Viêm Long lão tổ đánh tan. Còn không đợi Tùy Duyên nói chuyện, Viêm Long lão tổ lại tiếp tục mở miệng, ta vốn cho rằng quả tim này có thể làm cho nó lần nữa tiến hóa, nhưng kết quả lại có chút siêu suất dự toán, phẩm cấp sát luyện thi dị dạng này cao hơn suy nghĩ một chút không ít. Dựa theo này mà nói, như muốn bồi dưỡng đến có thể cử đi tác dụng, thời gian và tài nguyên cần thiết chỉ sợ không cách nào đánh giá. tiểu tử kia, nó là luyện thi mấy phẩm? Tứ phẩm sao? Tùy Duyên sững sờ, nhìn Vệ Ma nói, sao lại thế? Nó là thất diệu luyện thi. A, thất diệu luyện thi. Viêm Long lão tổ xoa cằm nhìn chăm chú Vệ Ma, nhưng hành động này kéo dài nửa hô hấp sau đó, lại đột nhiên khẽ giật mình, hoảng sợ nói, ngươi nói thất diệu luyện thi? Theo lý thuyết, sát luyện thi này là thất phẩm. Tùy Duyên bị phản ứng của Viêm Long lão tổ làm cho trì trệ, theo bản năng gật đầu, đúng vậy, thất phẩm, thế nào? Viêm Long lão tổ không để ý vấn đề của Tùy Duyên, truy vấn, vậy nó tiến hóa mấy lần? Tùy Duyên tiếp tục nói, một lần vương cảnh. Bốp bốp, Viêm Long lão tổ đột nhiên vỗ vai Tùy Duyên, nghiêm mặt nói, ngươi phát đạt, ân, tóm lại từ giờ trở đi, coi nó là một trong những lực lượng chủ yếu của ngươi mà bồi dưỡng. Lương thực tôn cảnh trở xuống, không cần cho ăn, ngươi cũng thấy đấy, một dị ma cấp ma vương sau khi bị nó tiêu hóa nhiều lần cũng chỉ sinh ra một tia biến hóa. Lương thực tôn cảnh trở xuống, căn bản không thỏa mãn được thu hoạch lực lượng của nó. Chúng ta muốn lấy tinh đi tao, tốt nhất là có thể tìm được dị ma ngang cấp để nó thôn phệ. A, sao lại, đang nói, thân thể Viêm Long lão tổ lập tức nghiêng một cái, sau đó ngã xoạch xuống trên nét mặt khẩn trương của Tùy Duyên. Lão tổ, Tùy Duyên đột nhiên đỡ lấy Viêm Long lão tổ, hô to một tiếng, ánh mắt tinh xảo của Viêm Long lão tổ dần trở nên mệt mỏi. Nhỏ giọng nói, không có gì đáng ngại, đột nhiên liền vây lại, đừng lo lắng, hẳn là mấy tên tiểu tử kia nói phó làm. Lời nói đứt quãng còn chưa nói xong, hai mắt Viêm Long lão tổ liền chậm rãi híp lại, không bao lâu liền lâm vào giấc ngủ, cảm thụ được hô hấp vững vàng của Viêm Long lão tổ. Tùy Duyên thả lỏng trái tim treo lơ lửng, tác dụng phụ mà Mộc Dương Hoắc Tiên Tổ đối với hắn nói quả nhiên xuất hiện. Chỉ là hắn không ngờ xuất hiện nhanh chóng và đột ngột như vậy. Đến lời nói cũng không nói xong, 3 năm ngày, nhẹ nhàng thở dài, Tùy Duyên nâng thân thể linh hồn của Viêm Long lão tổ lên, nhẹ nhàng đặt hắn trên giường dưỡng thần, chuyện của Vệ Ma chỉ có chờ đến khi hắn thức tỉnh lần sau mới tiếp tục trao đổi. Nghĩ xong, Tùy Duyên lại bỏ ánh mắt về phía Tử Yên sau lưng. Cô gái vẫn luôn nhìn mình nhưng không nói gì, khẽ gọi, "Cửu Nhi." Nghĩ xong, Tùy Duyên lại bỏ ánh mắt về phía Tử Yên, khẽ gọi, "Cửu Nhi." Tử Yên hơi hơi gật đầu, mặc dù Hắc Hạt Nội Đan đã chữa trị cơ bản thương thế của nàng, nhưng dù sao không có Tổ Long Linh Mộc cung ứng, chính mình lúc trước cũng không nghĩ rằng tiến vào truyền thừa chi địa lại hao phí nhiều thời gian. Như vậy, cho nên không có cho dư phong phú cực hạn mộc thuộc tính cùng thú hoàng nội đan kết hợp. Đến mức cho tới bây giờ, sắc mặt của Tử Yên thoạt nhìn vẫn còn tái nhợt tiều tụy. Điều này khiến Tùy Duyên rất đau lòng, dưới sự nâng đỡ của Tiểu Linh, Tử Yên chậm rãi rơi xuống bên cạnh Tùy Duyên, bất quá câu hỏi đầu tiên của nàng lại không phải nói với Tùy Duyên, mà là mặt hướng Chi Nhã, cảm kích nói, "Mộc tiểu thư." Chi Nhã mỉm cười, đưa tay đánh gãy lời Chi Nhã, thản nhiên nói, "Cảm tạ thì không cần nói, bất luận xuất phát từ Tùy Duyên hay từ bản thân ngươi, ngày đó ta cũng nhất định phải làm như vậy, huống chi chúng ta bây giờ đã coi như người một nhà." "Người một nhà?" Chi Nhã khẽ di một tiếng, nhưng khi nhìn thấy Tùy Duyên bên cạnh, thần sắc lại có chút phức tạp, nhưng cũng rất nhanh thoải mái, dịu dàng nói, "Ngày đó nhìn thấy tỷ tỷ liền có dự cảm, không ngờ dự cảm trở thành sự thật nhanh như vậy." Chương 924 chỉ phúc vi hôn, trong đám nữ nhân, cũng chỉ có Tử Yên sẽ không chất vấn quyết định của Tùy Duyên. Cho nên lúc lĩnh hội lời của Chi Nhã, nét mặt nàng cũng không có quá nhiều biến hóa. Bây giờ nghi vấn quanh quẩn trong lòng nàng chỉ có một điểm, vì sao nữ tử có cảm giác kỳ dị lần đầu gặp mặt đều tụ tập bên cạnh Tùy Duyên? Chi Nhã gặp Tử Yên dễ dàng đón nhận lời của nàng như vậy, bao nhiêu chuẩn bị tâm lý để tiếp nhận tất cả lập tức tan biến không còn. Phảng phất mình đã chuẩn bị rất nhiều ngày cho một cuộc khảo hạch, đến ngày khảo hạch lại đột nhiên nhận được tin trực tiếp thông qua. Tâm lý tầm thường khó hiểu, "Ngươi không có gì muốn hỏi sao? Tỷ như vì sao đột nhiên như vậy?" Cứ như vậy, Chi Nhã ngược lại có chút bất an. Tuy nói nàng là vị hôn thê chân chính của Tùy Duyên, nhưng nàng thông minh nên cũng không cảm thấy cái thân phận này có thể đại biểu cái gì, càng sẽ không vì thân phận này mà cảm thấy mình hơn người một bậc. Tử Yên nhếch bờ môi có chút khô khốc, còn người làm nhạt như nước để lộ nụ cười hiền hòa, gật đầu nói, "Đương nhiên là có, nhưng mặc kệ có như thế nào nghi vấn, chỉ cần Tùy Duyên tiếp nhận tỷ tỷ, ta liền sẽ tán thành tỷ tỷ, về phần nguyên nhân, dù cho ta không hỏi cũng sẽ biết, không phải sao?" Nghe đến đó, Chi Nhã đột nhiên cảm thấy yêu tại trước mặt Tử Yên nhỏ hẹp và nhỏ bé như thế. Thế nhưng là nàng thật sự 1.1 ti cũng không cảm thấy thất lạc sao? Có lẽ là có một chút, thế nhưng là điểm này đã biến mất trong 2 câu giao lưu giữa nàng và Tử Yên. Đến tột cùng là làm sao làm được? Phát giác bầu không khí có chút yên lặng, Tùy Duyên vội vàng mở miệng, "Cửu Nhi, khí sắc của ngươi còn không tốt lắm, thấy thương thế còn có tàn dư, để ta trừ khử một chút rồi sẽ nói cho ngươi biết ngọn nguồn của ta và Chi Nhã." Tử Yên tự nhiên không cự tuyệt, bất quá nghe được Tùy Duyên và Chi Nhã có ngọn nguồn vẫn rất có hứng thú. Liền gật đầu ừ một tiếng, Tùy Duyên từ tay Tiểu Linh tiếp nhận cánh tay Tử Yên, đỡ nàng khoanh chân ngồi xuống đất, Tùy Duyên thì ngồi bên cạnh, đỡ lấy cánh tay tay ngược lại cầm bàn tay Tử Yên. Nhắm mắt nói, buông lỏng một chút, rất nhanh sẽ khôi phục. Nói xong, ý thức Tùy Duyên khẽ động, Mộc thuộc tính linh lực tinh thuần lại bồng bột trong đan điền cực mộc theo lòng bàn tay độ vào. Lòng bàn tay Tử Yên, vầng sáng màu xanh đậm trong nháy mắt bao phủ toàn thân Tử Yên. Ngay lập tức, hắc hạt nội đan Tùy Duyên một mực ký thác vào ngực Tử Yên chợt bộc phát ra một hồi ánh sáng màu vàng. Theo sự xuất hiện của nó, linh lực thủy thuộc tính trong cơ thể Tử Yên không bị khống chế hiện lên, cùng linh lực cực mộc rót vào kinh mạch dung nhập một thể hướng về thú hoàng nội đan trào lên mà đi. Ông, giống như gặp lại mưa ngọt sau lâu ngày, thú hoàng nội đan phảng phất phát giác được đạo linh lực cực mộc kia tràn ngập sinh cơ. Nó yên lặng xoay tròn, hơn nữa tốc độ xoay tròn cùng lần đầu Tùy Duyên tiếp xúc đến nó không khác biệt. Thủy, mộc hai thuộc tính linh lực trong nó giống như vòng xoáy. Sức hấp dẫn này dâng trào với tốc độ đột nhiên bạo tăng. Hừ, ba loại sự vật phun trào trong nháy mắt dẫn động thương thế còn sót lại trong cơ thể Tử Yên. Con kiến cắn xé, cơn đau từ ngũ tạng lục phủ cùng kinh mạch của nàng truyền ra. Nhưng điều làm nàng kinh ngạc chính là, những thương thế này bị dẫn động đồng thời, viên nội đan không ngừng hấp thu thủy mộc linh lực kia vậy mà đồng thời phóng xuất ra một đạo khí. Tức kỳ dị ẩn chứa lam nhạt, kim, màu xanh sẫm tam sắc, theo khí tức không ngừng chảy trở về đến mỗi bộ phận trên thân thể. Một loại ngứa ngáy khó mà chịu được khiến nàng không khỏi hừ ra âm thanh. Một tiếng này tràn đầy vũ mị cùng vẻ đáng yêu, dù Tùy Duyên chuyên chú truyền thâu linh lực cũng không khỏi cảm thấy khẽ động. Suýt chút nữa có chút phân tâm, cũng may năng lực tự chủ của hắn vốn rất mạnh, chỉ cần kiên định tâm niệm liền có thể điều chỉnh lại tâm trí. 2 phút thời gian trôi qua rất nhanh trong sự chuyên chú thôi động của Tùy Duyên. Đừng nhìn thời gian không dài, trải qua 2 phút trị liệu này, sắc mặt tái nhợt của Tử Yên đã triệt để khôi phục hồng nhuận. 2 đầu lông mày vì cố nén đau đớn mà nhíu lại cũng biến mất theo. Dung mạo hơi tiều tụy vì bệnh trạng lại một lần nữa hồi phục vẻ động lòng người, khiến người ta phải than phục. Siêu, chậm rãi rút ra cực mộc linh lực đưa vào trong cơ thể Tử Yên. Tùy Duyên dương nhẹ lòng bàn tay, thú hoàng nội đan lơ lửng trước ngực Tử Yên chậm rãi từ miệng nàng thốt ra. Đảo mắt rơi vào lòng bàn tay Tùy Duyên, tốt, nhìn Tử Yên khôi phục trạng thái thân thể như lúc ban đầu. Tùy Duyên cuối cùng lộ ra vẻ buông lỏng, nhìn lại phệ ma giữa không trung, sự hấp thu của nó vẫn chưa ngừng, có thể thấy được dị ma sức mạnh đối với phệ ma quan trọng đến nhường nào. Nhưng dù sức mạnh dư giả như vậy, khoảng cách lần tiến hóa đột phá tiếp theo của phệ ma vẫn còn một khoảng cách tương đối rất xa. Cho nên Tùy Duyên cũng không nán lại chờ đợi, rời tầm mắt, Tử Yên bên cạnh đã tỉnh dậy từ trạng thái vận công. Vẻ mặt kinh hỉ biểu lộ sự khẳng định của nàng đối với tình trạng cơ thể. Tùy Duyên cũng biết bây giờ không phải lúc dừng lại ở đây. Liền nói với Chi Nhã đang đứng một bên, không sai biệt lắm nên đi ra rồi. Chi Nhã gật đầu đồng ý, nói, cũng không biết những người khác bây giờ thế nào. Tùy Duyên nói, hẳn sẽ không quá tệ, dù sao cũng là truyền thừa chi địa. Nói rồi, Tùy Duyên quay người nói, Bạch Linh, Tiểu Linh, Vệ Ma cùng Lão Tổ liền tạm thời giao cho các ngươi. Nếu như Lão Tổ tỉnh lại hoặc Vệ Ma có chỗ dị động, nhớ bảo ta. Bạch Linh lấy móng vuốt thép cực lớn vỗ vỗ lồng ngực. Yên tâm đi thiếu chủ, Tiểu Linh cũng lộ ra nụ cười tươi đẹp, cứ giao cho chúng ta. Tùy Duyên mỉm cười gật đầu, nhắm hai mắt lại, trao đổi ý thức với vảy ngược tổ long, một hồi cảm giác không gian vặn vẹo và hôn mê thoáng qua trong não hải Tử Yên và Chi Nhã. Thời điểm xuất hiện lần nữa, bao gồm Tùy Duyên, 3 bóng người rõ ràng hiện lên trên bình đài nồng cốt thánh linh. Cách đó không xa, tổ long kiếm vì tính đặc thù không thể tiến vào vảy ngược tổ long vẫn an tĩnh đứng trên bình đài. Tùy Duyên vừa khôi phục ý thức liền đưa tay nắm lấy nó. Còn tại, hắn nói còn tại không chỉ tổ long kiếm bản thân, mà là cảm giác kỳ dị ẩn chứa phía trên tổ long kiếm. Nhẹ nhàng an ủi cốt kiếm, loại cảm giác kỳ lạ kia vẫn chưa tiêu tan, phảng phất một loại lực lượng khổng lồ đang thai nghén. Điều này khiến hắn rất vui mừng, bởi vì hắn có một dự cảm, nếu lúc này hắn rót linh lực vào tổ long kiếm, nó có lẽ sẽ sinh ra một loại biến hóa cực lớn. Biến hóa này mang đến tốt xấu không thể phán đoán, cần dùng thực tế để nghiệm chứng, chỉ là bên trong là thánh linh huyễn cảnh. Cho nên hắn vẫn cố nén sự hiếu kỳ, không dám có một hành động thiếu suy nghĩ, nếu sinh ra biến hóa đồng thời kèm theo xung kích linh lực cực lớn chọc thủng thánh linh huyễn cảnh. Kết quả không phải điều hắn có thể gánh nổi, nắm chặt kiếm ấn nhanh chóng xoay chuyển 2 tuần, cảm nhận được trọng lượng thật dày kia, Tùy Duyên mỉm cười đem nó dùng linh lực làm chỗ dựa cõng sau lưng. Tổ long kiếm không tự động theo tới, hắn cũng chỉ đành cứ như vậy cõng, cũng may thánh linh huyễn cảnh đã kết thúc, che lấp thân phận không còn cần thiết, thế nhưng, phóng nhãn quét mắt mỗi một góc của nồng cốt thánh linh, Tùy Duyên có chút xấu hổ, Mộc Dương Hoắc chỉ đưa bọn hắn tới đây, lại không lưu lại biện pháp quay về truyền thừa chi địa. Cái này muốn làm sao ra ngoài? Trong sự khốn hoặc, Tùy Duyên không khỏi lẩm bẩm, Chi Nhã nghe vậy nói, trực tiếp đi ra ngoài là được, ngoài này chính là đại môn cốt điện của truyền thừa chi địa. Nói xong, Chi Nhã bước nhanh về một hướng, chỉ vào nơi đó, lúc trước ta cùng tiên tổ ra ra nói chuyện với nhau. Ông từng nói muốn rời khỏi đây, chỉ cần phá vỡ không gian nơi này là được. Tùy Duyên ngẩn người, ngượng ngùng nói, thì ra ngươi biết phương pháp rời đi. Ta còn tưởng rằng chỉ có thể tự nghiên cứu, Chi Nhã cười nói, căn bản không thể tự mình nghiên cứu, lúc ngươi cùng tiên tổ ra ra trò chuyện, ta tự tiện phá vỡ không gian, kết quả đoán xem ra ngoài là địa phương nào, huyễn cảnh mê cung, Tùy Duyên xấu hổ, lập tức liên hệ với những không gian chi môn hình thành từ màn sáng kỳ quái kia. Bởi vậy có thể thấy, nếu huyễn trượng còn trong mê cung huyễn cảnh, mỗi phương vị của nồng cốt thánh linh cũng có thể liên kết với nó. Cũng khó trách huyễn trượng rõ ràng là đế binh, nhưng lại có đặc quyền bảo trì sức mạnh nguyên bản trong ảo cảnh thánh linh. Cũng may ta phản ứng nhanh, lập tức quay về đường cũ, bằng không thì phiền toái. Tùy Duyên không khỏi mỉm cười, coi như nàng lạc mất, lúc đó còn có tiên tổ tồn tại. Nghĩ rồi, Tùy Duyên đi đến bên cạnh Chi Nhã, ra hiệu Tử Yên đuổi kịp rồi nói, vậy bây giờ liền rời khỏi đây. Chi Nhã gật đầu vung tay, mở ra không gian trước mặt dễ dàng như dùng lưỡi dao, lộ ra khe hở hư vô bên trong. Siêu, không do dự, mấy người một bước lướt vào vết nứt không gian, trong nháy mắt biến mất khỏi trung tâm thánh linh. Đây là toàn bộ trụ cột ảo cảnh thánh linh, nếu không cần thiết, vẫn nên tránh lưu lại lâu để tránh xuất hiện biến số. Khoảng cách từ cửa vào đến ra không quá xa, chỉ khoảng 5 phút đặt chân trong hư không, ba người Tùy Duyên đã xuyên qua không gian cách trở, lâm vào ngoại giới tràn ngập dương quang, không sai biệt với lời Chi Nhã nói, ở đây chính là truyền thừa chi địa, bên ngoài bạch cốt cửa cung điện, cảnh tượng 10 ngày trước tiến vào nơi này rõ mồn một trước mắt. Bây giờ đi ra, dường như đã qua mấy đời, cảm thụ tầm mắt vĩ đại trên đỉnh cốt sơn, tâm cảnh Tùy Duyên cũng trở nên bao la, bất quá khi ánh mắt Tùy Duyên liếc đến bình đài chính giữa mà lúc đến không chú ý. Ánh mắt lại bị thu hút bởi một cột cốt đúc thành từ bạch cốt đứng ở trung ương. Cây cột này thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng nếu quay lưng về phía mặt trời nhìn lại, có thể phát hiện vô số văn tự được sáng tác theo lối cổ văn. Văn tự sắp hàng 1 hoặc 2, hoặc 3 hoặc 4, dù không có quy tắc phân bố, nhưng nhìn cũng không lộn xộn. Linh hàn, rất nhanh, Tùy Duyên tìm ra hai chữ quen thuộc nhất trong những chữ này. Đây là bản năng của con người, khi trước mặt xuất hiện một đống sự vật, người ta sẽ vô cùng nhanh chóng tìm ra thứ quen thuộc nhất. Tùy Duyên và Chi Nhã cũng vậy, những văn tự này thực ra ghi lại thứ gì khác, chính là tục danh của những thánh giả đại năng đã hy sinh trong thánh chiến. Bởi vì khi nhìn thấy linh hàn, bọn họ lại tìm thấy Mộc Dương Hoắc, Hắc Thánh, Cốt Kiếm, Mãng Ngục, Hà Lạc Thanh, từ trên xuống dưới, không nhiều không ít, dòng giá 737 cái tên. Bài Minh sao? Ánh mắt Tùy Duyên lập tức trở nên cung kính, hai tay ôm quyền, hướng về cột cốt sâu sắc cúi mình. Chi Nhã dù không biết toàn bộ chân tướng thánh chiến, nhưng khi thấy những cái tên quen thuộc cũng hiểu rõ dụng ý của bài minh này. Cho nên khi Tùy Duyên cúi mình, nàng cũng đồng thời khuất thân làm lễ cung bái như một nữ tử. Tử Yên theo sát phía sau, làm xong tất cả, Tùy Duyên thở ra một hơi sâu, ánh mắt lần nữa liếc về phía xa, yêu cầu của 5 vị thánh linh tiền bối vẫn quanh quẩn trong óc hắn. Dù thế nào, đó vẫn là việc đầu tiên hắn muốn hoàn thành sau khi rời khỏi đây. Còn bây giờ, vẫn nên chờ Lâm xong, Lâm Sơn và Tử Yên đến đông đủ rồi tính, cũng không biết họ còn bao lâu nữa. Tùy Duyên, tiếng ngâm khẽ của Tử Yên truyền vào tai hắn, kéo ý thức hắn ra khỏi sự trầm trọng. Ừ, nhìn Tử Yên, Tùy Duyên đáp lại một tiếng, khi hắn phát giác Tử Yên có vẻ muốn nói lại thôi. Mới nghĩ đến lời hứa vừa rồi muốn kể cho nàng nghe ngọn nguồn của hắn và Chi Nhã. Áy náy cười, Tùy Duyên nói, suýt chút nữa quên mất, bất quá cũng không có gì đáng giấu giếm. Chi Nhã nàng, là vị hôn thê chỉ phúc vi hôn của ta. Lời này vừa nói ra, con người Tử Yên đột nhiên trừng lớn, lượng thông tin này có vẻ quá lớn quá đột ngột, rõ ràng là hai người chưa từng quen biết. Tại sao lại có quan hệ sâu sắc như vậy? Chỉ phúc vi hôn thê tử? Chẳng lẽ Tùy gia đã từng cứu người nhà Chi Nhã? Tùy Duyên dường như thấy được hình ảnh não bổ của Tử Yên, sạm mặt lại ngắt lời, không phải như ngươi nghĩ, nếu không phải vì biết được thân thế thực sự của ta từ một tổ tiên, có lẽ ta cũng không thể tiếp nhận tình huống đường đột này. Tiếp đó, Tùy Duyên kể hết mọi chuyện cho Tử Yên nghe trong vẻ mặt gần như mê muội. Sự việc bản nguyên linh hồn, thân phận của mình, ngưng mạch, hạn chế khôi lỗi của Chi Nhã, tuổi thơ và thanh xuân nàng đã chờ đợi vì hắn. Đây chính là ngọn nguồn của ta và Chi Nhã. Nói điều này, giọng Tùy Duyên luôn tràn đầy xin lỗi, nhưng như hắn nói, hắn chấp nhận Chi Nhã không phải vì áy náy, bởi vì hắn không chán ghét nàng, thậm chí có chút ưa thích, biến thành thói quen một cách vô tri vô giác. Nghe xong Tùy Duyên, Tử Yên cuối cùng tỉnh dậy từ trong hoảng hốt, kinh ngạc dần tỉnh táo, đem lời Tùy Duyên qua hai lần trong đầu rồi lên tiếng. Vậy nên ngươi và Chi Nhã tỷ tỷ đều là người Linh Hư Cung, hơn nữa ngươi còn là dòng chính, nhưng ngươi không phải luôn sống ở Long Viêm Vương triều sao? Tùy Duyên cười khổ, đây cũng là vấn đề ta vẫn chưa biết, nhưng chỉ cần biết rõ quan hệ giữa ta và Chi Nhã, rồi một ngày nào đó có thể biết rõ nguyên nhân trong này. Chi Nhã tỷ tỷ mới đầu cũng không biết sao? Tử Yên có chút không cam tâm, Chi Nhã lắc đầu, ta chỉ biết mình có một vị hôn phu được định từ nhỏ, cũng không được gia tộc cho biết thân phận vị hôn phu và những tin tức khác. Cho đến khi Tùy Duyên xuất hiện, sau đó thì biết thêm chút thông tin, nhưng thân phận vẫn không rõ, thế gian sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy? Đương nhiên là có, ngay lúc Tử Yên cảm khái, một âm thanh ôn hòa nhưng bình thản đột ngột xuất hiện bên tai mấy người. Theo sát sau đó, một nữ một nam, nửa trong suốt, hai thân ảnh bước ra từ trong bạch cốt cửa cung điện. Nam tử nửa trong suốt này khẽ khoát tay cầm ngọc kiếm, như tự thuật, hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt, Tào Ngộ hoàn toàn khác biệt, thân phận hoàn toàn khác biệt, hai người vậy mà lại tiến tới cùng nhau, hiểu nhau quen biết, cuối cùng gắt gao chụp lao, loại trùng hợp này có, hơn nữa không ít, chỉ là trong mắt thế nhân nó không gọi trùng hợp, mà gọi, cục, ngài là, vị thánh linh tiền bối ở cùng Linh Hàn. Tùy Duyên nhận ra nho sinh nam tử này trong nháy mắt. Sau lưng hắn, Trần Tiểu Cẩm đang khôn khéo đi theo, thấy Tùy Duyên và Chi Nhã vội gật đầu ra hiệu, Tùy Duyên đáp lại rồi lại đặt tầm mắt lên nho sinh nam tử. Bởi vì lời của ông khiến hắn để ý, cái gì gọi là cục, đó là đồ vật được tính toán cẩn thận, người này lại nói những điểm kỳ lạ giữa mình và Chi Nhã là cục. Nho sinh nam tử mỉm cười, ta gọi Vũ Càn, không phải thánh linh tiền bối ở cùng Linh Hàn, ngươi có thể gọi ta Vũ tiền bối. Vũ tiền bối, Tùy Duyên gọi một tiếng rồi nói ngay, ngài đều nghe được, xin ngài nói cho ta biết, chữ cục này giải thích thế nào? Vũ Càn lắc đầu, cục chính là cục, trên người các ngươi có dấu vết can thiệp rõ ràng, dùng những gì ngươi vừa trình bày, hai người đều là người linh hư cung, lại đều là ngưng mạch, vậy sao không đặt các ngươi chung một chỗ cho tốt hơn? Cần gì phải chia cắt rồi tạo ra thời gian gặp nhau dài dằng dặc như vậy? Tùy Duyên gật đầu, điểm này Tổ Gia Gia đã từng nói, ngươi cũng biết mình nắm giữ hôn phu. Vũ Càn nhìn Chi Nhã nói, Chi Nhã đáp, không tệ, ngươi không biết. Vũ Càn nhìn Tùy Duyên nói, ừ, ngươi từ 11 tuổi đã được đưa đến Lăng Tiêu Các sống đến bây giờ. Vũ Càn lại nhìn Chi Nhã, rồi chỉ tay ngọc kiếm vào Tùy Duyên, còn hắn thì luôn sống ở biên thành tiểu quốc, nhưng dù vậy, các ngươi vẫn gặp nhau, hiểu nhau và xác định quan hệ, điều này có vẻ rất lạnh lùng, không đủ thực tế, lời này vừa nói ra, Tùy Duyên, Chi Nhã, thậm chí là Tử Yên cùng Trần Tiểu Cẩm đều đồng loạt gật đầu. Mưa Càn tiếp tục nói, thế nhưng có một điều có thể chắc chắn, đó là vào năm ngươi 11 tuổi. Tức là 14 năm trước, người mang ngươi đến Lăng Tiêu Các đã biết một việc. Tùy Duyên rất nghi hoặc, 14 năm trước ta mới 8, 9 tuổi, còn bé nhỏ yếu ớt, có thể có chuyện gì? Liền hỏi, sự tình gì? Mưa Càn nhìn Chi Nhã, con người nàng đã co lại, khẽ cười nói, người tiễn ngươi đến Lăng Tiêu Các, hoặc người sai người tiễn ngươi đi, 14 năm trước đã biết ngươi sẽ từ biên thành tiểu quốc bước vào Lăng Tiêu Các. Ầm ầm, lôi minh kinh chập, lời nói của Mưa Càn khiến Tùy Duyên như đối diện lôi kiếp. Trong lòng lập tức nổi sóng to gió lớn. Bất quá Mưa Càn không cho Tùy Duyên thêm thời gian ngẩn ngơ. Lắc lắc kiếm tử tiếp tục nói, đây vẫn chỉ là một điểm, nếu người này thật sự có sức mạnh thôi diễn tương lai như vậy. Vậy thì từ khi ngươi sinh ra, vận mệnh của ngươi đã bị hắn vững vàng nắm trong tay. Vận mệnh của ta, lời này vừa nói ra, Tùy Duyên cuối cùng không thể giữ im lặng, kinh ngạc nói, ngài nói con đường ta đi từ trước đến nay đều bị người khác thôi diễn. Từ khi sinh ra, Tùy Duyên thật sự không muốn tin, cũng không dám tin, nhưng nếu không phải có người trưởng khống, vận mệnh của hắn vì sao ly kỳ như thế? Không chỉ bị gia tộc trục xuất, lại không thể trưởng thành ở gia tộc, nguyên nhân trong đó đến cùng là gì? Thôi diễn chi thuật tuy cường đại, nhưng chỉ nhằm vào đại sự, bởi vì dị tượng ở đại sự tương đối dễ dàng quan sát. Còn về những chuyện nhỏ, lại không thể chắc chắn cụ thể, cho nên cũng không thể xem như hoàn toàn nắm giữ. Lời của Mưa Càn trực tiếp xua tan lo lắng của Tùy Duyên, cũng khiến hắn thở phào một hơi, nếu ngay cả những chuyện nhỏ cũng bị người khác thôi diễn, thì thật đáng sợ, nhưng dù vậy, Tùy Duyên vẫn kính sợ người kia trong lời Mưa Càn. Một người có thể thôi diễn vận mệnh người khác đến mức này, có lẽ đã vượt qua phạm trù của nhân loại, đây không phải là người, mà là thần, chẳng lẽ là diễn thiên? Trong nháy mắt, hình ảnh hồn khôi sát hiện lên trong đầu hắn, ở ngoại giới, y được người xưng là sát lục chi thần, hơn nữa từ lời của y không khó nhận ra, khả năng dự báo, thôi diễn của y rất mạnh, dù sao y cũng đoán ra được tai nạn đến, nhưng mà, thời gian y suy đoán là trong vòng 100 năm, mà trên thực tế lại là trong vòng 10 năm, sai sót này không thể coi là nhỏ. Nếu có thể nắm trong tay quỹ tích lớn của một người sớm 14 năm, vậy thì đối với tai nạn tổn hại toàn bộ đại lục này, không phải y phải có năng lực biết trước mạnh hơn sao? Không phải hắn, Tùy Duyên lắc đầu, hẳn không phải là hồn khôi sát, nhưng nếu không phải hồn khôi sát thì là ai? Cảm giác nhức đầu khiến Tùy Duyên có chút bức bối, phảng phất lâm vào một loại mê chướng, một bí ẩn được lột ra, sau đó lại là một bí ẩn khác nồng đậm hơn, một nghi vấn được giải quyết, sau đó lại là một nghi vấn nan giải hơn, giống như mãi mãi không đi đến điểm kết thúc. Kỳ thực muốn biết nguyên nhân chân chính cũng rất đơn giản. Thấy Tùy Duyên ủ rũ, Mưa Càn thu hồi ngọc kiếm nói, Tùy Duyên khẽ kêu, đơn giản như thế nào? Mưa Càn nói, tìm kiếm đầu nguồn, đầu nguồn. Tùy Duyên nghi hoặc, Linh Hư Cung. Mưa Càn gật đầu, người xuất thân từ Linh Hư Cung, vậy nơi đó chính là đầu nguồn, chỉ cần quay về Linh Hư Cung, đáp án sẽ tự nhiên sáng tỏ. Tùy Duyên bất đắc dĩ, nào có đơn giản như vậy, ta tuy là tộc nhân Linh Hư Cung, nhưng không có nửa phần ấn tượng về nơi đó, chẳng những không biết vị trí, thậm chí còn có một tia mâu thuẫn tâm lý, để ta đi Linh Hư Cung, ta cảm thấy rất phiền phức, không phải có ta sao? Chi Nhã, người một mực nghe hai người đối thoại, đột nhiên mở miệng, Tùy Duyên hơi sững sờ, rồi vỗ trán, ngượng ngùng nói, lời của tiền bối Mưa Càn khiến ta có chút mê mang. Vậy mà bỏ gần tìm xa, quên còn có ngươi ở đây, Chi Nhã nói, ngươi như vậy ta ngược lại càng yên tâm, ta lại sợ ngươi coi trọng thân phận của ta quá, bất quá lần này ra ngoài, thời gian đến ẩn thế tông môn thi đấu chỉ còn một tháng. Ngươi đã có được danh ngạch thay Lăng Tiêu các xuất chiến. Đến lúc đó nhất định sẽ có tiếp xúc với Linh Hư Cung. Ẩn thế tông môn thi đấu, Tùy Duyên hít sâu một hơi, thoải mái nói, nghe ngươi nói vậy, ta mới phát hiện còn có chuyện quan trọng hơn chờ ta. Huống hồ nhiều năm như vậy, không biết những chuyện này ta cũng không thấy khốn nhiễu, vẫn sống như thường, đến nỗi chân tướng, nếu biết được địa điểm, luôn có cơ hội biết được, không cần thiết để nó ảnh hưởng đến nỗi lòng, chi phối tư tưởng, phải không? Nói rất hay, Mưa Càn không khỏi cảm khái, y luôn bày mưu tính kế trong lòng, nay không nhịn được lộ rõ vẻ tán thưởng trên mặt, trong mắt người khác, Tùy Duyên làm người khác khiếp sợ càng nghiêng về thực lực và tâm trí. Nhưng trong mắt y, lời tán thưởng này lại là dành cho tâm tính và sự kiên định của Tùy Duyên. Nắm giữ tính cách biết nặng nhẹ, biết buông bỏ này, Tùy Duyên sẽ đi rất nhẹ nhàng trên con đường sau này. Đặc biệt là trong võ đạo cảm ngộ thánh cảnh, người lòng dạ càng hẹp hòi, tâm cơ càng nặng nề, cảm xúc càng hỗn tạp thì đột phá càng khó, ngược lại thì dễ hơn. Mà Tùy Duyên rõ ràng thuộc về vế sau, tiểu tử này tiền đồ tuyệt đối không thể đo lường. Nghĩ đến đây, Mưa Càn nhìn Trần Tiểu Cẩm bên cạnh, lại liên tưởng đến quan hệ giữa Lâm Sơn và Tùy Duyên. Một ý niệm hiện lên trong lòng, Trần Tiểu Cẩm, người đang nghe lỏm cuộc trao đổi của hai người, đột nhiên thấy sống lưng lạnh toát, y nhìn sang Mưa Càn, mặt toát mồ hôi nói, ngài làm gì nhìn ta như vậy? Mưa Càn vội ho một tiếng, nói, đừng sợ, không có gì đặc biệt, chỉ là nghĩ sắp sớm chiều ở chung, tìm hiểu một chút thôi. Trần Tiểu Cẩm mặt mày ủ rũ cười, gật đầu nói, về sau phải làm phiền, giống như Tùy Duyên, khả năng nhìn thấu đặc hữu của Mưa Càn khiến Trần Tiểu Cẩm kiêng dè không thôi. Đứng trước mặt y, phảng phất y đã bày hết tâm can trước mặt y, không thể che giấu một bí mật nào. Thật vừa đúng lúc, vào thời khắc cuối cùng của truyền thừa, người này lại chủ động dung hợp với chuôi chủy thủ màu đen thiên giai trong tay nàng, rồi khiến chuôi chủy thủ này tiến giai thành thánh binh, còn trực tiếp hoàn thành khế ước linh hồn với nàng, nàng trở thành chủ tớ của nam tử nho nhã, ôn hòa, thiện ý ngay trong tình huống không có chút chuẩn bị tâm lý nào. Về sau, ngược lại là Tùy Duyên nghi vấn khi nghe hai người trò chuyện. Nếu hắn nhớ không lầm, thánh linh không thể rời khỏi thánh linh ảo cảnh sao? Sao còn có về sau? Mưa Càn tự nhiên biết nghi hoặc của Tùy Duyên, cũng không che giấu, nói thẳng, cũng như các ngươi có thể nhận được phần thưởng khi thông quan. Chúng ta, những người dẫn dắt, cũng nhận được phần thưởng của mình khi các ngươi thông quan. Chỉ có điều phần thưởng của chúng ta chỉ có một, đó là nhận được cơ hội rời khỏi thánh linh ảo cảnh. Rời đi, Tùy Duyên khẽ giật mình, kinh ngạc nói, thánh linh không phải không thể rời đi sao? Mưa Càn cười khô, thánh linh thì không thể, nhưng nếu là khí linh thì sao? Trở thành khí linh, chương 926, lui bước. Mọi người đều biết, cái gọi là khí linh là linh vật đản sinh từ khí làm căn cơ. Giống như quan hệ giữa cửu truyền tiên bảo và thiên lam đại lục. Nhưng mà loại vật này rất khó cố ý tạo ra, nhân hồn là nhân hồn, linh vật là linh vật, bản chất của chúng khác nhau. Nhưng mà, không phải không có ai phá vỡ giới hạn này, tỉ như Tiết Tử Nhã thiếu chủ, lại tỉ như lão tổ của mình. Nhưng vô luận là lão tổ của mình hay Tiết Tử Nhã thiếu chủ, tất cả đều đạt được điều đó trong tình huống đặc thù. Yếu tố con người thực sự, không có, vậy thì Mưa Càn trước mặt, đến tột cùng đã làm được bằng cách nào? Đừng kinh ngạc như vậy, chỉ cần linh hồn cảnh giới chi lực đủ cường đại, cưỡng ép cố định linh hồn của một người vẫn có thể làm được. Mưa Càn nói với âm thanh dị thường ôn hòa, ánh mắt tinh xảo mang theo ý cảm kích nồng nặc nhìn về phía một cái tên trên cốt trụ. Linh hồn cảnh giới, Tùy Duyên hoảng hốt tỉnh dậy, theo ánh mắt của Mưa Càn, Tùy Duyên không khó xác định khu vực y nhìn thẳng, ở nơi đó, không phải Mộc Dương Hoắc mấy người thì là ai? Bất quá, với linh hồn chi lực của bọn họ, hẳn là đủ để tất cả thánh linh trở thành khí linh mới đúng. Sao lại, nghĩ đến đây, Tùy Duyên nao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ao, rồi cười khổ nói, thì ra là thế, đúng rồi, linh hồn chi lực của tiên tổ và mấy vị tiền bối tất nhiên cường đại. Nhưng thay đổi bản chất linh hồn của con người cần tiêu hao linh hồn chi lực rất lớn. Một, hai người còn tốt, nhiều hơn tất nhiên sẽ tổn thương đến bản nguyên linh hồn. Mà trước khi mình nói ra việc cứu vớt lão tổ, bản nguyên linh hồn của năm người này là để bảo tồn phong ấn của tổ long linh kim. Tuyệt đối không thể động, sau khi mình đưa ra việc cứu vớt lão tổ, đồng thời lấy ra chìa khóa phong ấn, bọn họ lại đem toàn bộ bản nguyên linh hồn hiến tế cho lão tổ. Từ đầu đến cuối đều không đề cập đến việc để các thánh linh khác trở thành khí linh. Nguyên do là vì cảm thấy chìa khóa do hắn lấy ra, mà mình lại có chuyện nhờ họ, cho nên không muốn là mình chịu thiệt. Bất đắc dĩ nở nụ cười, Tùy Duyên bỗng nhiên có chút tự trách và áy náy, nếu mình không có yêu cầu cứu vớt lão tổ, có lẽ các tiền bối thánh linh ở đây đều có thể quay về Thiên Lam đại lục. Dù sao hắn có thể thấy trong mắt Mưa Càn, quay về đại lục mới là điều bọn họ thật sự hướng tới. Cố thổ chi tình, nhân chi thường tình, các ngươi ngược lại là rất nhanh. Trong lúc Tùy Duyên suy nghĩ miên man, một bóng người quen thuộc xen lẫn âm thanh như chuông bạc bước ra từ đại môn không gian lực lượng. Không cần nhìn, Tùy Duyên cũng biết thiếu chủ này là ai. Linh Hàn tiền bối, đối với Linh Hàn, Tùy Duyên mang tình cảm thật phức tạp, nói là khó chịu, nhưng nàng đích thật đã giúp họ vô số lần. Nói là cảm kích, nhưng nàng lại không ngừng tạo ra những cánh cửa nguy hiểm trong cuộc khảo hạch. Loại tình cảm phức tạp này đan xen vào nhau khiến hắn có cảm giác giờ khóc giờ cười. Phảng phất nhìn một đứa trẻ vừa yêu vừa ghét, thân ảnh kiều diễm bước nhanh đến bên cạnh Mưa Càn, phía sau nàng, Tiết Tử Nhã đang nắm một thanh khoáng thế thánh binh tản ra ánh sáng trắng nhàn nhạt. Xem xét là biết không phải phàm vật, kết hợp với lời nói của Mưa Càn, Tùy Duyên ngơ ngác nói, Linh Hàn tiền bối, chẳng lẽ ngài cũng thành khí linh? Linh Hàn mắt nhìn Mưa Càn, gật đầu nói, nhờ phúc của các ngươi, vừa nói, Linh Hàn lập tức phát hiện khoảng cách giữa Tùy Duyên và Chi Nhã. Nhíu mày trêu chọc, mấy ngày không gặp, quan hệ của các ngươi có vẻ có tiến triển a. Tùy Duyên nghe vậy sững sờ, quay đầu mới phát hiện Chi Nhã đang đứng bên cạnh mình. Khoảng cách giữa hai người so với trước kia đã gần hơn rất nhiều. Chi Nhã có chút lúng túng, thực ra đây là hành động theo bản năng, không biết vì sao, kể từ khi xác lập thân phận và quan hệ với Tùy Duyên, nàng luôn theo bản năng gần sát Tùy Duyên, đó không phải vì mị lực của Tùy Duyên, cũng không phải Tùy Duyên hấp dẫn nàng, mà là hạt giống giấu sâu trong tâm hồn, ấp ủ bấy lâu nay đã xuyên thủng đất đai. Nhìn thấy ánh sáng, Chi Nhã tỷ, ngược lại, người phản ứng đầu tiên khi nghe lời của Linh Hàn lại là Tiết Tử Nhã. Chỉ thấy nàng kinh ngạc nhìn Tùy Duyên và Chi Nhã, đôi mắt đỏ thắm dần trở nên ấm áp, trở nên mừng rỡ, nàng là người đầu tiên trong Lăng Tiêu Các biết về mối quan hệ giữa Chi Nhã và Tùy Duyên. Cho nên mỗi khi Tùy Duyên đối đãi thân mật với mình nhưng lại giữ khoảng cách với Chi Nhã, nàng đều có cảm giác áy náy, bây giờ nghe quan hệ của hai người thêm gần một bước. Dù không thể xác định, nhưng nàng lại cao hứng từ tận đáy lòng, Chi Nhã khẽ thở dài. Cười nói, đúng như ngươi thấy, ta và Tùy Duyên đã tỏ bày quan hệ, vậy thì thật tốt, nói xong, Tiết Tử Nhã đột nhiên nhìn thấy Tử Yên ở phía bên kia của Tùy Duyên. Chợt kinh hỉ nói, Tử Yên muội muội, thương thế của muội đã khôi phục. Tử Yên vẫn ôn nhu cười, đồng dạng cảm kích nói, nhờ có tỷ tỷ ngành đó cứu giúp, nàng nhớ rất rõ, cho đến khi nàng hôn mê, Tiết Tử Nhã vẫn dùng thân thể mình bảo vệ nàng ở phía sau. Chẳng những phải chống cự thế công điên cuồng của mấy người, còn phải chuyển vận linh lực áp chế thương thế cho mình. Có thể nói nàng giữ được tính mạng là nhờ sức lực to lớn mà Chi Nhã đã bỏ ra. Nói gì ngốc thế, Tiết Tử Nhã vòng qua Tùy Duyên kéo Tử Yên, cười nói, muội cũng gọi ta là tỷ tỷ, còn khách khí như vậy làm gì? Tử Yên sững sờ trước hành động của Tiết Tử Nhã, chưa hoàn hồn nghe được lời của nàng, nụ cười ôn nhu lại hiện lên trên mặt nàng, giống như có thể lây nhiễm người, khiến Tiết Tử Nhã cũng không khỏi giật mình. Tiểu tử ngươi ngược lại là diễm phúc không cạn, Linh Hàn vẫn ác khẩu như thường, ánh mắt dừng lại trên người Chi Nhã, Tử Yên, Tiết Tử Nhã một lát rồi dừng lại trên người Tùy Duyên, bất quá khi nàng thật sự đánh giá Tùy Duyên, con người lại đột nhiên co vào, chợt kinh ngạc nói, ta thiên, tôn cảnh bát ấn, rung động là tất nhiên, võ đạo truyền thừa chắc chắn bá đạo kinh người, nhưng không thể trong nháy mắt để thăng cảnh giới võ đạo của một người. Thế nhưng 10 ngày trước Tùy Duyên còn chỉ có tôn cảnh ngũ ấn, vẻn vẹn 10 ngày lại liên tục đột phá ba cảnh giới. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Chẳng lẽ là tổ long linh kim? Bừng tỉnh đại ngộ, Linh Hàn bây giờ có khả năng nghĩ tới đáp án cũng chỉ vẻn vẹn có cái này một cái. Nhìn thấy Tùy Duyên một mặt xem thấu ánh mắt của nàng, Linh Hàn nhếch miệng, rất có thể là vậy. Tùy Duyên mỉm cười, đa tạ tiền bối khích lệ. Tiếp theo là một đoạn thời gian ngắn trầm mặc, sau một lát, Tùy Duyên cuối cùng đổi chủ đề, hỏi, Linh Hàn tiền bối, những người khác đâu? Linh Hàn trả lời, còn đang truyền thừa, lần sau Thánh Linh hoàn cảnh mở ra là sau 10 ngày. Trong khoảng thời gian này, chúng ta cứ ở chỗ này chờ đợi là được. Tùy Duyên kinh ngạc nói, Kim Linh huyễn giới mở ra là ở chỗ này sao? Linh Hàn bị tiếng thốt kinh ngạc của Tùy Duyên làm cho khẽ giật mình. Phản ứng lại, tức giận nói, dĩ nhiên không phải, mỗi cái huyễn giới đều có riêng phần mình rõ ràng lối vào. Ở đây chỉ là ngoài định mức xuất hiện một cái thôi. Tùy Duyên nghe vậy cuối cùng thở dài một hơi, hắn còn tưởng rằng ở đây chính là lối vào Kim Linh huyễn giới. Nếu là như vậy, hắn thật đúng là hữu tâm vô lực, dù sao tiến vào nơi này chỉ có bọn hắn tổ này. Những người còn lại, còn không biết ở huyễn giới nào phiêu dạt, thời gian 10 ngày nhanh chóng trôi qua. Trong 10 ngày này, bên ngoài cửa chính người lục tục nhiều hơn, đợi đến hôm nay, 35 người trước đây tiến vào truyền thừa chi địa toàn viên đã đến đông đủ. Chỉ là không biết có phải bởi vì trong truyền thừa cho khác biệt hay không. Ngày đó từng có vài lần duyên phận, Bạch trưởng lão cùng lịch sử nhất trận lại là đến cuối cùng một ngày mới cùng bọn hắn hội tụ. Trong 35 người này, hắn cùng với Tử Yên, Chi Nhã, Lâm Sơn, Lâm Song là một tổ, lịch sử nhất trận, Bạch trưởng lão, Trần Tiểu Cẩm đều là những thành viên duy nhất còn lại trong đội ba bên kia. 26 người còn lại thì hoặc nhiều hoặc ít chia làm đội 6. Rõ ràng đã trải qua cửa thứ tư chém giết tranh đoạt, còn có thể bảo tồn đến bây giờ với số lượng đội 6. Không phải hữu dũng hữu mưu, cùng hắn đồng dạng biết được lợi và hại của cửa thứ tư, thì chính là một mực trốn ở chỗ tối, thẳng đến cuối cùng mới nhặt lấy chút con dấu để qua cửa tham dự. Nhưng vô luận là loại nào, trong thiết kế của hắn, đều biến thành những tồn tại lan tràn ra, nhìn 10 vị thánh linh đứng ở cùng nhau, trong đó đi theo Tiết Tử Nhã chính là Linh Hàn, đi theo Bạch Trưởng Lão lại là thánh linh tóc đen trước đây. Trải qua mấy ngày giao lưu mới biết được thánh linh này tên là La Thái Vũ. Người có chút âm trầm, bản tính cũng không hỏng, chỉ là hóa thành thánh binh ngược lại là có chút thú vị. Lại là một đôi thủ sáo tơ tằm màu trắng, đi theo Trần Tiểu Cẩm dĩ nhiên chính là Mưa Càn, người có một xưng hào cực kỳ nổi danh trên đại lục trước đây. Quỷ Miêu, tâm trí tuyệt đối có thể sánh vai với Ma Băng, một yêu quái, nghe nói mức độ e ngại của nhân ma đối với y không hề thua kém sự e ngại của nhân loại đối với nhân ma, lịch sử nhất trận xem như tương đối may mắn. Theo ít chính là vị nữ tử thứ hai trong 10 vị thánh linh. Ngoại trừ Linh Hàn, nữ tử này mặc trang phục màu đen, để một đầu tóc đen ngang vai, dáng người tinh tế cao gầy, nhưng mà thần sắc lại cực kỳ lạnh nhạt, mũi trở xuống đều bị một mặt nạ màu đen che kín. Không nhìn thấy khuôn mặt thật, nhưng bộ trang phục này đã biểu hiện rất rõ ràng thuộc tính võ đạo của nàng. Hóa thân thánh binh cùng Trần Tiểu Cẩm đều thuộc về binh khí ngắn, thế nhưng nàng hóa thân là một đôi đoản kiếm, chứ không phải chủy thủ, đến nỗi 6 vị còn lại, tựa hồ cũng là loại trầm mặc. Ngoại trừ tên của bọn họ, Tùy Duyên cũng không trò chuyện sâu hơn về thông tin còn lại. Bởi vì sau khi Lâm Sơn cùng Lâm Song xuất hiện cùng lịch sử nhất trận, bên bọn hắn cũng rất tự nhiên náo nhiệt. Tùy chiến thần, thời gian luôn trôi đi về phía trước, trong lúc Tùy Duyên cười nhìn Lâm Sơn Lâm Song đùa giỡn như ngày thường. Bạch Trưởng Lão, người một mực đứng một mình ở một phương, bỗng nhiên đi đến bên cạnh Tùy Duyên gọi hắn một tiếng. Tùy Duyên thu tầm mắt lại, cười nói, Bạch Trưởng Lão, Bạch Trưởng Lão gật đầu, nói, ngươi còn nhớ Bạch Thị đã từng nói. Nếu như lời ngươi nói ngày đó là thật, Bạch Thị liền thiếu ngươi một cái nhân tình. Tùy Duyên cười khẽ, Bạch Trưởng Lão ngài sẽ không coi là thật chứ. Ngày đó ta chỉ là lợi dụng ngài làm mồi nhử, tại thời điểm ngài thu hoạch những con dấu kia, đã phải nhận lấy nguy hiểm to lớn, đó là đồng giá trao đổi. Nói một cách khác, ngài chỉ là thu được hồi báo vốn có cho chỗ gánh chịu rủi ro. Sao có chuyện nợ nhân tình? Bạch Trưởng Lão lắc đầu, chân thành nói, chính là luận chuyện, rủi ro này đổi lại ai cũng có thể gánh chịu, Tùy chiến thần nhường nó cho Bạch Thị. Bạch Thị mới nắm giữ cơ hội bước vào nơi đây, thu được truyền thừa, cho nên nhân tình này nhất định phải trả. Chỉ là bây giờ Bạch Thị không có gì để trả, mời ngươi nhất định phải nhận lấy. Nói xong, Bạch Trưởng Lão lật tay lấy ra một cái câu ngọc màu trắng. Câu ngọc này tự nhiên mà thành, không óng ánh trong suốt, nhưng lại trơn bóng không tì vết. Trên câu ngọc, khắc một kiểu chữ kỳ dị giống như gợn sóng nước. Nhìn kỹ lại, là một chữ Bạch, đây là, Tùy Duyên không lập tức đón lấy, mà là cảm thấy hứng thú hỏi, tín vật gia tộc Bạch gia, nội vực Trung Châu. Không đợi Bạch Trưởng Lão giải thích, Tiết Tử Nhã đã lên tiếng trước. Tùy Duyên nghe vậy hơi kinh hãi, nghiêm mặt nói, Bạch Trưởng Lão, tín vật gia tộc không phải thứ tùy tiện giao cho người khác, ta không thể nhận. Bạch Trưởng Lão cười cười, cố gắng nhét nó cho Tùy Duyên, nói, người không biết võ đạo truyền thừa này quan trọng với ta như thế nào, có nó ta mới có tư bản quay về gia tộc. Cầm lấy đi, nếu ngươi có dịp đến nội vực Trung Châu, hãy tới Bạch gia một chuyến, Bạch Thị nhất định đối đãi tân lễ. Cái này Tùy Duyên còn muốn cự tuyệt, thế nhưng Tiết Tử Nhã lại lần nữa lên tiếng, đối với Tùy Duyên nói, Bạch gia từ xưa coi trọng tình nghĩa, nếu ngươi không thu, Bạch Trưởng Lão chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nghe vậy, Tùy Duyên nhìn Bạch Trưởng Lão vẫn đeo mặt nạ trước mặt, bất đắc dĩ thở dài, vậy ta không từ chối nữa, đa tạ. Chương 927, chấn kinh. Bạch Trưởng Lão cười lắc đầu, tự giác tiếp tục đứng ở đây không thích hợp, quay người đi về phía La Thái Vũ. Tùy Duyên nhẹ nhàng nắm chặt câu ngọc màu trắng, nhìn bóng lưng Bạch Trưởng Lão, lẩm bẩm một tiếng, Bạch gia, nội vực Trung Châu, sau đó, y để nó vào chữ vật giới chỉ, y nhất định phải cất giữ thích đáng, dù sao vật này chỉ tạm thời để ở chỗ y, về sau còn phải trả lại, chỉ là y có chút cảm thấy hứng thú với thân phận địa vị của Bạch Thị và Bạch gia. Sau khi ra ngoài nhất định phải tìm cơ hội hỏi Tiết Tử Nhã. Ông, vừa lúc này, một hồi không gian ba động kịch liệt đột ngột hiện lên từ không trung. Long Linh và Lâm Song trò chuyện im bặt mà dừng, mấy chục người cùng nhau tìm hướng không gian ba động mà nhìn. Ở đó, một cái ngũ hành đại trận khổng lồ mà quen thuộc rõ ràng hiện lên giữa không trung. Đại môn thánh linh ảo cảnh cuối cùng lần nữa mở ra. Nhẹ nhàng phác họa khóe miệng, Tùy Duyên hít sâu một hơi, cần phải trở về. Phong vân tế động, thải quang ngũ hành đại trận ngược dòng, vô số quỷ văn ký hiệu kéo dài từ đại trận trải rộng toàn bộ trận đồ. Bầu trời trong không mây trong nháy mắt bị vầng sáng ngũ sắc mờ mịt. Trận nhãn cực lớn từ từ mở ra trong ánh mắt chấn kinh vẫn còn của Tùy Duyên bọn người. Xuyên suốt ra không gian đại môn không nhìn thấy phương kia. 3 vạn năm trước, đại lục, hắc, ta lại có cảm giác khẩn trương, nhìn ngũ hành đại trận trên không, Linh Hàn nhẹ nói, Mưa Càn mỉm cười, ta cũng vậy, mặc kệ, nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích, không bằng nhanh đi ra ngoài xem, Linh Hàn đề nghị, vậy còn chờ gì, đi thôi, Mưa Càn phụ họa, chờ đã. Ngay lúc Linh Hàn và Mưa Càn dứt lời, Tùy Duyên đột nhiên lên tiếng hỏi, Linh Hàn tiền bối, trước khi đi ta muốn hỏi ngài một chuyện. Chuyện gì? Căn cốt trụ khắc tên các tiền bối có thể để ta mang đi không? Yên lặng một lát, Linh Hàn không giải thích được nói, có thể thì có thể, nhưng ngươi muốn nó làm gì? Tùy Duyên trả lời, bí mật, nói xong, Tùy Duyên vung tay lấy ra tổ long kiếm, sau một hồi âm thanh cắt chém nhanh nhẹn, cốt trụ ngay ngắn hoàn chỉnh được cắt xuống từ trong sân rộng. Chợt bị y đặt vào chữ vật giới chỉ bên trong, y đã nói, nếu tai nạn lần sau thắng lợi thuộc về võ giả đại lục, như vậy sẽ đem chiến công của những tiền bối này chiêu cáo thiên hạ. Mới đầu y sợ động chạm vào trụ này sẽ phá hủy kết giới thánh linh huyễn giới, gây ra rung chuyển, nhưng bây giờ đã không còn gì phải lo ngại. Làm xong hết thảy, Tùy Duyên cuối cùng lần nữa đặt tầm mắt lên phía chân trời. Mũi chân điểm một cái, trong nháy mắt biến mất vào ngũ hành đại trận. Ngay lúc đó, hỏa linh huyễn giới, trong nham tương màu trắng bốc lên, hai đạo thân ảnh tản ra nhiệt độ nóng rực đột nhiên từ trong dung nham chui ra. Một người trong đó tay nắm lấy kết tinh màu trắng tản ra hỏa nguyên tinh thuần. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm trận đồ cực lớn không xa bên ngoài. Kinh ngạc nói, đây là, nam tử được gọi là Thiếu Thiên chính là người bên cạnh y. Chỉ thấy y híp mắt, khóe miệng mỉm cười, nắm kết tinh hoàn toàn giống nhau người trước gật đầu nói. Thời gian vừa vặn, Ngạo Thiên lão đệ, chúng ta đi, hào, phong linh huyễn giới, vùng đất báo táp quyển tích, một đạo thân ảnh khoanh chân ngồi trong phong nhãn đột nhiên mở mắt. Chín linh ấn lập lòe ánh sáng chói mắt từ người phía dưới trục ấn tiêu tan. Khẽ nhếch miệng, nhẹ giọng cười nói, vận khí không tệ, ở đây vậy mà nắm giữ hoàn cảnh cùng phong đình ngang nhau công hiệu. Tôn cảnh cửu ấn đỉnh phong, a, lần này thi đấu tông môn ẩn thế, ta Dương Cửu Lang tất yếu đoạt được khôi thủ. Ân, nói xong, Dương Cửu Lang chợt ngẩng đầu nhìn về một phương hướng, thản nhiên nói, vậy là kết thúc, thời gian trôi qua thật nhanh, bất quá đáng giá, lôi đình huyễn giới, hai đạo thân ảnh hoàn toàn không cân xứng, một trước một sau, chậm rãi đến bờ hồ lôi quang phun trào, một người trong đó dáng người thấp bé, gương mặt hoạt bát đáng yêu có một chút phiền chán trên má. Người kia thì dáng người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy ôn hòa đi theo sau lưng nữ tử khả ái. Không rời nửa bước, người trước không chịu nổi phiền muộn, tức giận nói, Phan Mãnh, người rốt cuộc muốn theo ta đến khi nào? Phan Mãnh mỉm cười, đương nhiên là theo đến khi huyễn cảnh kết thúc, thật vất vả gặp được một cái đùi lôi thuộc tính, đương nhiên là phải ôm cho chặt, huống chi không gian này không hề hữu hảo với ta. Nữ tử khả ái gắn chặt hai hàm răng trắng ngà, tức giận nói, vô sỉ. Phan Mãnh ấn ngực mà đứng, hoàn toàn không thèm để ý nữ tử giận mắng, nhún vai, tùy ngươi nói thế nào, ngươi vui vẻ là được rồi. Vô lại, ừ, là ta. Ngay lúc này, một cỗ không gian ba động kinh người hiện lên từ không trung. Phan Mãnh và nữ tử khả ái đột nhiên ngẩng đầu, một tòa ngũ hành trận đồ cực lớn lập tức chiếu vào tầm mắt của bọn họ. Trên mặt nữ tử khả ái lập tức hiện lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, vừa muốn lớn tiếng vui cười chào phúng Phan Mãnh, lại đột nhiên nghe được Phan Mãnh than nhẹ một tiếng, tiếp đó đỉnh đầu bị một bàn tay lớn bao trùm, không cần nàng né tránh, Phan Mãnh trong nháy mắt thu tay lại, cười khổ nói, quay về Lăng Tiêu các sau lại mỗi người một ngả, bất quá đã thỏa mãn, thật hy vọng có thể một mực tiếp tục như vậy, cho dù bị ngươi chán ghét ghét bỏ, ít nhất như thế có thể nhìn thấy ánh mắt của ngươi, nghe được thanh âm của ngươi, mà không phải vĩnh hằng không nhìn. Nói xong, Phan Mãnh lần nữa thở dài, dưới chân linh lực oanh minh, trong giây lát xông vào thiên khung, hướng về phía đại môn huyễn cảnh bay đi. Nữ tử khả ái một mình đứng tại chỗ sững sờ nhìn lên bầu trời xuất thần. Thẳng đến đại trận bên trong truyền ra một tiếng tê minh, nàng mới rốt cục giật mình tỉnh giấc, lúc này Phan Mãnh đã không có tin tức biến mất, mà nàng bất đắc dĩ cười một tiếng, thở dài nói, đồ ngốc lớn, ngươi cho rằng ta muốn vứt bỏ ngươi là chuyện dễ lắm sao? Băng linh huyễn giới, trên vùng đất bằng phẳng băng nguyên, năm thân ảnh đang làm trận tứ phương đứng ở trung ương băng nguyên. Quanh bọn họ là khoảng 200 đầu bạo tuyết ma sát. Trên mặt đất là thi thể ma sát tán loạn sụi lơ và huyết dịch hỏa hồng sắc đặc hữu. Hô, hô, Sơn Nhạc, ngươi còn có thể kiên trì không? Có thể, hô, hô, Phong Dít gào huynh, các ngươi thì sao? Đương nhiên, Trần Bành là chuyên gia tiết kiệm thể lực, vậy thì chiến đấu anh dũng đến cùng. Đương nhiên rồi, không tệ, bốn người này chính là Sơn Nhạc, Liễu Trùng Các, Sư Phong Dít gào và Trần Bành, bọn họ đã bị bầy bạo tuyết ma sát truy đuổi đến mức này trong thời gian ròng rã nửa tháng. Đàn sói quả nhiên là một chủng tộc ma thú đáng sợ. Chỉ là đánh chết một con tuyết lang trưởng thành mà thôi. Lại không ngờ bị toàn bộ bầy sói truy sát, đàn sói này ban đầu có chừng 500 con, trong 15 ngày hao mòn đối kháng đến mức này đã ít đi một nửa. Nhưng dù như thế, bọn chúng cũng chưa từng có mảy may từ bỏ, đúng là câu tục ngữ, có thù tất báo. Hơn nữa, bạo tuyết ma sát tuy chỉ là ma thú tôn cảnh sơ cấp, nhưng đã nắm giữ năng lực ngự phong phi hành, bọn họ hoàn toàn không có chỗ có thể trốn chạy. Giờ khắc này, trải qua đào vong và chiến đấu lâu dài, thể lực của bọn chúng đã sắp đến cực hạn, nếu như không tìm được sinh lộ, có lẽ sẽ phải bỏ mạng tại đây, đây tuyệt đối không phải điều bọn chúng muốn thấy. Thế nhưng ngay lúc bọn họ sắp đem hết toàn lực, một tòa ngũ hành đại trận cực lớn chợt hiện lên trên bầu trời. Uy áp cực lớn rơi xuống, bạo tuyết ma sát vốn còn đang trong trạng thái cuồng bạo đột nhiên giống như gặp phải kẻ địch đáng sợ, đổi phương hướng bỏ chạy, để lại bốn người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng bật cười lớn, đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Về nhà, Thiên Lam đại lục, Lê Minh xuyên qua đêm tối, một ngày một đêm cuối cùng kết thúc, đám người ở quảng trường Vĩnh Hằng Tế Đàn phảng phất quên đi dị tượng phát sinh ở Vĩnh Hằng Thánh Cảnh, ai nấy đều ngửa đầu, trừng lớn hai mắt nhìn thẳng bầu trời trắng bệch. Cửa mở rồi, trải qua chờ đợi dài dằng dặc, không biết là vị trưởng lão nào đột nhiên lên tiếng đánh vỡ sự yên lặng của đám người. Theo người đó vừa nói xong, bầu trời Lăng Tiêu Các lần nữa mở ra, quang hoa ngũ sắc chói mắt, giống như lắng đọng vô số tinh thần rực rỡ. Kèm theo từng trận thanh âm vù vù như mưa sao băng rơi xuống. Chờ đến lúc tất cả mọi người thấy rõ thần sắc trước mắt, trong hai con người không khỏi quanh quẩn lên vẻ kinh hỉ khó che giấu. Bởi vì những ngôi sao kia không phải vật gì khác, chính là các tinh anh tham dự Thánh Linh Ảo Cảnh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhìn đến đây, Lục Tiêu Diêu lớn tiếng nói, tất cả trưởng lão nghe lệnh, lập tức mở ra linh lực che chắn, đón lấy bọn hắn một cách hoàn hảo, không hao tổn. Một lời vừa dứt, đủ các loại linh lực ba động ầm vang bộc phát, linh lực nhu hòa hóa thành tấm chắn bao trùm gần như toàn bộ bầu trời Thánh Linh Tế Đàn. Từng đạo thân ảnh rơi xuống, phốc phốc, những học viên và người tham dự bị hôn mê do chấn động không gian gây ra đều được tấm chắn linh lực êm ái này tiếp lấy, không hề tổn hao gì. Trong khi làm những việc này, Hồ Bá Thiên và Lục Tiêu Diêu lại nhanh chóng đảo mắt xung quanh. Bọn hắn đang tìm một thân ảnh ký thác tất cả hy vọng của bọn hắn. Bọn hắn không lo lắng, bởi vì thân ảnh này chưa bao giờ làm bọn hắn thất vọng. Trước kia không, bây giờ chắc chắn cũng không. Bọn hắn tin tưởng, tìm được rồi, thời gian không còn nhiều. Động thái thị lực của Hồ Bá Thiên hơn người biết bao. Cơ hồ là ngay trong nháy mắt, Tùy Duyên xuyên qua ngũ hành đại trận. Y đã khóa chặt hắn, Lục Tiêu Diêu theo sát phía sau, nhìn thấy Tùy Duyên, thân hình lóe lên, cùng Hồ Bá Thiên đồng thời bay lên phía chân trời, vươn tay tiếp lấy Tùy Duyên, nhìn Tùy Duyên nhắm chặt hai mắt và hô hấp bình ổn. Lục Tiêu Diêu và Hồ Bá Thiên nhìn nhau nở nụ cười. Ôn Nhu nói, hoan nghênh về nhà, tìm được rồi, thời gian không còn nhiều. Động thái thị lực của Hồ Bá Thiên hơn người biết bao. Cơ hồ là ngay trong nháy mắt, Tùy Duyên xuyên qua ngũ hành đại trận. Y đã khóa chặt hắn, Lục Tiêu Diêu theo sát phía sau, nhìn thấy Tùy Duyên, thân hình lóe lên, cùng Hồ Bá Thiên đồng thời bay lên phía chân trời, vươn tay tiếp lấy Tùy Duyên, nhìn Tùy Duyên nhắm chặt hai mắt và hô hấp bình ổn. Lục Tiêu Diêu và Hồ Bá Thiên nhìn nhau nở nụ cười. Đồng thanh nói, hoan nghênh về nhà, giống như hắn nghĩ, vô luận là tiến vào Thánh Linh hoàn cảnh hay quay về Thiên Lam đại lục. Xung kích không gian sinh ra do vượt giới đều sẽ khiến bọn hắn mê muội hôn mê. Chỉ là có chút ngoài ý muốn với hắn, bởi vì xung kích không gian khi từ Thánh Linh huyễn cảnh quay về Thiên Lam đại lục yếu hơn vô số lần. Hắn nhớ rõ lúc tiến vào, bọn hắn thậm chí không có ý thức, cũng không rõ mình hôn mê bao lâu, còn bây giờ, hắn lại có thể nghe được âm thanh của Lục Tiêu Diêu và Hồ Bá Thiên. Hơi vùng vẫy một hồi, linh hồn chi hải mờ tối lập tức trở nên sáng tỏ thông thấu. Ý thức của Tùy Duyên cũng đột nhiên thanh minh, đôi mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra, khuôn mặt tràn đầy ý cười ôn hòa của Lục Tiêu Diêu và Hồ Bá Thiên rõ mồn một trước mắt. Rõ ràng đến mức ngay cả nếp nhăn trên mặt cũng có thể nhìn thấy. Lão tổ khẽ gọi một tiếng, Long Đồng Hỏa Hồng sắc còn có vẻ hơi mê mang, nhìn thấy con ngươi của Tùy Duyên, Lục Tiêu Diêu và Hồ Bá Thiên đồng thời khẽ giật mình, nhưng lại không hỏi gì, mà là trước tiên thả Tùy Duyên xuống, dùng linh lực nâng y, sau mấy hô hấp điều chỉnh này, Tùy Duyên đã hoàn toàn tỉnh dậy, vận chuyển linh lực, trong nháy mắt thay thế Lục Tiêu Diêu, tự động lơ lửng, nhưng ngay khi ba động linh lực của y vừa phát ra, Lục Tiêu Diêu và Hồ Bá Thiên lập tức ngạc nhiên. Hồ Bá Thiên vội vàng nói, bát ấn vũ tôn, trời ạ, chuyến đi huyễn cảnh lần này rốt cuộc mang đến cho ngươi kinh nghiệm như thế nào? Tùy Duyên bị hai người kinh hãi làm cho giật mình, nhưng sau khi nghĩ đến vấn đề của Hồ Bá Thiên, và nhìn vị trí hiện tại, y có chút lúng túng nói, cái này, chương 928, tâm ma. Hồ Bá Thiên cũng phát giác được sự thất thố của mình. Vỗ trán, ngượng ngùng nói, ngươi xem ta nóng nảy quá, không vội, ha ha, chờ thu xếp mọi thứ xong rồi đến kiếm vực nói. Tùy Duyên gật đầu, cười khẽ đáp lời, nhưng lời nói vừa dứt, trong tầm mắt của y liền xuất hiện một thân ảnh quen thuộc. Chi Nhã, thật đúng lúc, vị trí nàng rơi xuống, vừa vặn có một người tham dự là nam tính, nghĩ đến sự đặc thù của nàng và Sa Đọa Minh Khôi trong cơ thể. Tùy Duyên vô cùng hoảng sợ, ở đây không phải Thánh Linh huyễn cảnh, không có quy tắc sức mạnh nào có thể hạn chế nhân vật đáng sợ kia. Không ổn, thầm nói một tiếng, Tùy Duyên thân hình mở ra, tám cánh linh lực kiếm như màn sáng từ sau lưng y kéo dài ra. Trong khoảnh khắc hóa thành một đạo tám màu cung quang phóng tới hướng Chi Nhã. Y nhất định phải tiếp lấy nàng trước khi rơi xuống, bằng không nhất định sẽ dẫn phát đại loạn. Trong lúc y rời đi, Hồ Bá Thiên và Lục Tiêu Diêu đột nhiên rụt đồng tử lại. Ánh mắt đều dồn vào cặp lưỡi đao gãy vô cùng sắc bén phía sau lưng Tùy Duyên. Hồ Bá Thiên nhẹ giọng nỉ non, sư đệ, ta nhớ không lầm, trước đó cánh linh lực sau lưng Tùy Duyên là ba đôi à? Nghe vậy, Lục Tiêu Diêu căn bản không để ý đến y, như tự nói, tổ long linh kim. Thì ra còn có kỳ ngộ bực này, siêu, nhanh như hồng, ngay khi Chi Nhã sắp rơi vào tấm chắn màn sáng, thân ảnh Tùy Duyên siêu nhiên thoáng qua, hai tay mở ra, nhẹ nhàng tiếp lấy Chi Nhã, tốt rồi, khoảng cách vừa đủ, thở một hơi thật dài, nỗi lo lắng trong lòng Tùy Duyên cuối cùng cũng lắng xuống. Trọng lực và độ ngửa khiến mái tóc ngắn ngang tai của Chi Nhã rủ xuống sau đầu, lộ ra hoàn toàn khuôn mặt trắng nõn hoàn mỹ không tì vết của nàng. Đây là lần đầu tiên y quan sát Chi Nhã ở khoảng cách gần như vậy. Không thể không nói, nàng đích xác đẹp đến nỗi người động lòng, mặc dù y không phải người xem trọng dung mạo, nhưng nhìn Chi Nhã, y cũng cảm thấy tim đập thình thịch. Hừ, tiếng hừ êm ái truyền ra từ miệng Chi Nhã, bờ môi mím nhẹ, mí mắt run rẩy, hàng mi thon dài như lụa mỏng cũng rung động theo. Sau đó trong một vòng sáng chói, ánh mắt xanh biếc phóng ra hào quang tinh xảo. Tùy Duyên, một tiếng nhu hòa mà lười biếng này khiến Tùy Duyên có chút thất thần. Chỉ là Tùy Duyên vừa mất thần, những người tham dự dần tỉnh lại bên dưới và các trưởng lão vốn đã nhận biết Chi Nhã đều dồn ánh mắt về phía bọn hắn. Nguyên nhân không đặc biệt, chỉ vì tám cánh sau lưng Tùy Duyên quá mức chói mắt, muốn không thu hút sự chú ý cũng khó. Trùng hợp, cảm quan của Chi Nhã lại cực kỳ nhạy cảm, ngay khi những ánh mắt này rơi xuống người nàng, nàng đã đoán ra tình hình hiện tại. Hai gò má nàng lập tức ửng hồng, tay nắm lấy vạt áo Tùy Duyên không khỏi nắm chặt hơn, nhỏ giọng nói, Tùy Duyên, có thể thả ta xuống trước được không? Tùy Duyên khẽ di một tiếng, lúc này mới chú ý tới sự khác thường xung quanh. Tùy tiện đảo mắt, Tùy Duyên liền phát hiện sắc mặt của những người bên dưới quái dị, vội ho một tiếng. Tùy Duyên vội vàng thả Chi Nhã xuống, sờ lỗ mũi nói, nhất thời nóng vội quên mất phía dưới còn có nhiều người như vậy. Chi Nhã đưa tay sửa sang lại vạt áo trước ngực Tùy Duyên bị nàng túm nhíu, ngượng ngùng nói, kỳ thực không có gì, ta chỉ là có chút không quen bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm. Tùy Duyên nói, cũng đúng, dù sao tính đặc thù của ngươi đặt ở đó, nhưng nếu không làm như vậy, Thánh Khôi có thể sẽ ra nháo sự. Vừa nói, Tùy Duyên chỉ mấy người nam tử đang ngã trên tấm chắn linh lực phía dưới. Chi Nhã nhìn theo, lập tức nhìn thấy 4-5 người nam té trên tấm chắn linh lực phía dưới. Giật mình nói, thì ra là như thế, kỳ thực Thánh Khôi, kỳ thực quyền khống chế Thánh Khôi đã nằm trong tay nàng. Nàng nói chuyện đến một nửa rồi ngưng bặt, bởi vì bây giờ nói ra sẽ rất mất hứng. Thánh Khôi thế nào? Thấy Chi Nhã bỗng dưng không nói tiếp, Tùy Duyên lập tức có chút nghi vấn. Không có gì, tốt mà, những người khác đâu? Không cho Tùy Duyên dây dưa, Chi Nhã lập tức nói sang chuyện khác, ta xem một chút, để mở rộng tầm nhìn. Tùy Duyên không keo kiệt, mở ra tổ long chi đồng, sau một hồi tìm kiếm, bao gồm Sơn Nhạc, Liễu Trùng Các, Trần Bành, Sư Phong gào thét, y đều tìm thấy thân ảnh của bọn hắn. Đúng như y dự đoán, những học viên đặc thù này hiện giờ đều có lão tổ của riêng mình chiếu cố, có thể nói được ưu đãi nhất, đều ở phía dưới, cười đáp lời Chi Nhã. Tùy Duyên thu liễm đồng thuật, nói, chúng ta cũng xuống đi thôi, đứng ở chỗ này luôn cảm thấy khó chịu. Chi Nhã gật đầu, đi theo sau lưng Tùy Duyên hướng về phía Lục Tiêu Diêu và Hồ Bá Thiên. Nhìn thấy hai người cái này một trước một sau có vẻ hơi thân mật, Lục Tiêu Diêu há to miệng, phức tạp nói, sư huynh, Thánh Linh huyễn cảnh chỉ kéo dài một ngày thôi đúng không? Hồ Bá Thiên ngẩn người, mờ mịt sờ lên trán Lục Tiêu Diêu, nghi ngờ nói, sư đệ, ngươi quên uống thuốc à? Lục Tiêu Diêu tức giận nói, ngươi mới có bệnh, vậy ngươi êm đẹp hỏi lời vô ích làm gì? Lời vô ích gì? Ta chỉ là cảm thấy lượng tin tức một ngày này hơi lớn. Trong giọng nói, Hồ Bá Thiên cũng nhận ra sự khác biệt giữa Tùy Duyên và Chi Nhã. Y và Lục Tiêu Diêu đều độc thân, mặc dù không có tự mình trải qua tình cảm, nhưng hơn 200 năm qua, y đã nghe và chứng kiến nhiều chuyện tình cảm như lông hổ. Dù sao vô luận là thế giới nào, tình yêu nam nữ cũng là nền tảng của thế giới, là nhạc dạo của thế giới, lượng tin tức đích xác có chút lớn, xem ra cần phải mang đến thẩm vấn một chút. Vừa nói, Hồ Bá Thiên vừa nhéo nhéo nắm đấm, khóe miệng lộ ra đường cong hưng phấn. Lục Tiêu Diêu nhếch miệng, hừ lạnh nói, thu hồi cái tâm không an phận của ngươi, đừng quên chênh lệch thời gian giữa Thánh Linh huyễn cảnh và ngoại giới. Đối với ngươi mà nói, chỉ là một ngày một đêm, nhưng đối với Tùy Duyên và các học viên khác, đó là dòng dã một tháng, hơn nữa còn là một tháng căng thẳng tinh thần mỗi ngày. Bọn hắn cần nghỉ ngơi. Nghe vậy, Hồ Bá Thiên bừng tỉnh đại ngộ, vẻ mặt hưng phấn trong nháy mắt biến mất, gật đầu nói, sư đệ nói phải, ngược lại là sư huynh lỗ mãng. Hồ Bá Thiên rất ít khi đứng đắn, nhưng khi nghiêm chỉnh lại thì lại khác hẳn ngày thường, cho nên Lục Tiêu Diêu cũng sẽ không thực sự trách cứ. Chỉ khẽ thở dài, hôm nay cứ để Tùy Duyên đơn giản nói một chút về những gì đã đạt được trong hành trình huyễn cảnh. Chờ y nghỉ ngơi hai ngày, không cần ngươi nói, y cũng sẽ tìm ngươi để thăm dò trình độ thực lực của mình. Ngươi dạy dỗ đồ đệ, chẳng lẽ còn không biết tính tình của y? Hồ Bá Thiên cười nói, cũng đúng, tiểu tử kia chính là võ giả chân chính. Tiếng nói vừa dứt, Tùy Duyên đã dẫn Chi Nhã đến trước mặt nhị lão. Lục Tiêu Diêu vội ho một tiếng, nói, Tùy Duyên, Chi Nhã, hai người theo chúng ta đến kiếm vực một chuyến, bây giờ liền đi. Tùy Duyên biết Lục Tiêu Diêu nhất định sẽ hỏi đến sự tình ở Thánh Linh ảo cảnh, lại không ngờ lại lo lắng như vậy. Bây giờ nghĩ lại, đại khái là vừa rồi mình bộc phát linh lực đã gây ra sự chú ý của bọn hắn. Thế nào, ngươi có việc gấp sao? Nếu có chuyện gì thì có thể đi làm trước. Lục Tiêu Diêu còn tưởng rằng Tùy Duyên có chuyện gì chưa giải quyết, liền mở miệng hỏi thăm. Tùy Duyên lắc đầu, là có chút việc, nhưng không vội, ngài chờ ta chào hỏi mọi người đã, miễn cho bọn hắn quay về không gian tu luyện riêng. Là Lâm Sơn bọn hắn? Ừ, là bọn hắn, vậy đi đi, nếu như cần thời gian lâu, ngày khác lại đến kiếm vực cũng được. Hồ Bá Thiên ôn hòa nói. Tùy Duyên cười khẽ, không cần, chờ ta một lát, sẽ nhanh trở lại. Nói xong, Tùy Duyên mũi chân điểm một cái, khóa chặt phương hướng Liễu Trùng Các bay đi. Lúc này, Liễu Trùng Các đang buộc băng vải cho cánh tay, nhìn vào mức độ hư hại của quần áo, hẳn là gặp phải tai nạn khá lớn trước khi đi ra. Còn nguồn gốc của tai nạn, hẳn là do ma thú gây ra, bởi vì vết tích hư hại trên quần áo rõ ràng là vết cào. Những vết cào này đều có trên người Trần Bành, Sơn Nhạc, Sư Phong gào thét, rất rõ ràng không phải do một con ma thú gây ra. Nếu không có đoán sai, hẳn là đàn sói. Tùy Duyên huynh đệ, chỉ cần có Sư Phong gào thét, người đầu tiên lên tiếng mãi mãi cũng là y. Cho nên khi nhìn thấy Tùy Duyên bay lượn về phía bên này, y đã dừng việc băng bó, đứng dậy ôm quyền với Tùy Duyên. Tùy Duyên đáp lời Phong gào thét huynh rồi tùy ý hàn huyên hai câu, liền nói với Sơn Nhạc và Liễu Trùng Các bên cạnh. Sơn Nhạc, Liễu huynh, Liễu Trùng Các mặc dù luôn tương đối lạnh nhạt, nhưng trải qua tôi luyện những năm qua và hiểu rõ về Tùy Duyên, khiến y trở nên trầm ổn hơn rất nhiều. Vốn cho rằng Tùy Duyên đến tìm Sư Phong gào thét, nhưng không ngờ y lại gọi tên mình, liền hiếu kỳ hỏi, thế nào? Tùy Duyên nghiêm mặt nói, nếu có thể, hôm nay các ngươi cứ ở lại trong các trước, ta có việc tìm các ngươi. Chúng ta, yêu cầu đột ngột này khiến Liễu Trùng Các nhất thời không hiểu. Nhưng từ biểu lộ và ngữ khí của Tùy Duyên, sự việc dường như rất nghiêm trọng. Trầm ngâm một lát, Liễu Trùng Các hỏi, có thể nói qua chuyện gì được không? Tùy Duyên cười nói, chuyện tốt, chuyện tốt. Liễu Trùng Các còn muốn hỏi thăm, nhưng không ngờ Tùy Duyên nói trước, chậm nhất là buổi tối sẽ trở về, chờ ta. Nói rồi, Tùy Duyên quay người bay về phía Tiết Tử Nhã và Tử Yên, để lại Liễu Trùng Các và Sơn Nhạc hai mặt nhìn nhau. Liễu Trùng Các vô cùng mê mang nói, Tùy Duyên đây là muốn nói gì? Sư Phong gào thét thở dài, vỗ vai Liễu Trùng Các, ta không tin Liễu huynh sẽ chỉ độn như vậy. Liễu Trùng Các ngẩn người, chợt đồng tử co rụt lại, không dám tin nói, y muốn ban cho chúng ta cơ duyên. Nhớ lại hành trình Thánh Linh Huyễn Cảnh lần này, Liễu Trùng Các liền cảm thấy tiếc nuối. Từ khi tiến vào Thánh Linh Huyễn Cảnh, nửa tháng đầu y chỉ gian khổ tiến lên trong bão tuyết và không gian huyền băng ác liệt, mãi đến khi hao tốn thời gian nửa tháng mới chờ được trời quang mây tạnh, nhưng theo đó lại là liều mạng thoát đi. Một tháng trôi qua, cơ duyên và phong ấn huyễn cảnh đều không gặp được, suýt nữa mất mạng. Đang buồn rầu, Tùy Duyên lại nói cho y biết có chuyện tốt chờ y. Nhìn Lục Tiêu Diêu và Hồ Bá Thiên hộ tống y đã quay về quảng trường trên thiên khung và biến mất, Liễu Trùng Các luôn cảm thấy tình huống này như hàn như huyễn. Nhìn thấy khuôn mặt mờ mịt của Liễu Trùng Các, Sư Phong gào thét bày ra chiết kiếm, nhưng khi nhìn thấy những mảnh kiếm tàn phá trên chiết kiếm, y lại lộ vẻ bất đắc dĩ đóng lại. Ngươi là không thể tin được sao? Không phải không dám tin tưởng, mà là nghĩ không ra lý do. Luận giao tình, ta cùng Tùy Duyên cơ hồ không có, nói là quan hệ thù địch ngược lại thích hợp hơn. Dù sao trước đây ở đế quốc đại tái, chúng ta đã từng làm hắn nhục nhã, thế nhưng cuối cùng ngươi cũng trả giá một cái giá lớn. Không phải sao? Liễu Trùng Các cười khổ. Không tệ, cái giá đó cho dù đến bây giờ cũng khắc sâu vào trong tim ta, chưa từng tiêu tan một phần. Nhưng mà nguyên nhân chính là như thế, ta càng không có lý do tiếp nhận ân huệ của hắn. Sư Phong rít gào phóng tầm mắt ra xa, nghiêm túc nói, ngươi cảm thấy đây là ân huệ? Liễu Trùng Các nói, chẳng lẽ không đúng sao? Ân huệ dành cho chủ tớ, chia sẻ dành cho thân hữu, ngươi cảm thấy Tùy Duyên nói chuyện cùng ngươi thần thái cùng ngữ khí, xem như loại nào? Chỉ một lời này, biểu lộ của Liễu Trùng Các đột nhiên dừng lại, há to miệng muốn nói gì đó, lại phát hiện chính mình vậy mà một chữ cũng không nói ra được. Bởi vì hắn biết, chính mình lại thua, hơn nữa là thua tâm phục khẩu phục, chỉ có điều trước đây thua là người, lần này thua là tâm. Kết quả là cái gọi là tâm ma cùng chấp niệm chỉ là chính mình tự tạo gông xiềng. Còn đối phương, có lẽ tại lúc so đấu kết thúc, liền đã vứt hắn ra sau đầu, chưa từng để ý. Chương 929, Vạn Pháp tái hiện. Cuộc trò chuyện với Sư Phong rít gào giúp Liễu Trùng Các yên tâm mở lòng, gỡ bỏ khúc mắc, hít sâu một hơi, Liễu Trùng Các trở tay vỗ vai Sư Phong rít gào, chân thành nói, cảm tạ. Sư Phong rít gào khẽ kêu, thần sắc cổ quái, cái tạ này không hiểu. Phong rít gào sợ hãi, ngươi cái tên này, ha ha. Không còn gì để nói, hai người đồng thời bật ra một tràng cười sang sảng. Cùng lúc đó, ngũ hành đại trận giữa không trung chậm rãi tiêu tan, ánh bình minh cuối cùng vượt qua ngũ hành thánh phong, phá tan màn sương, chiếu sáng toàn bộ quảng trường, cũng chiếu sáng lòng người. Nhìn thẳng mặt trời mới mọc không chói mắt, Liễu Trùng Các nhẹ nói, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng người thật sự là một tồn tại khiến người ta không thể với tới. Kim sắc kiếm vực, bầu trời trong trẻo bỗng nhiên hiện ra những vòng gợn sóng không gian. Không bao lâu, gợn sóng mở ra, bốn bóng người lặng lẽ hiện lên, nơi này vẫn là như cũ, rất đột ngột. Tùy Duyên vừa tiến vào đã lòng sinh cảm khái, trong giọng nói lại có một loại cảm giác phảng phất như cách một đời. Lục Tiêu Diêu cùng Hồ Bá Thiên nghe xong lời của y thì lộ vẻ cổ quái, không biết nói gì. Tiểu tử, ngươi không sao chứ? Tùy Duyên không hiểu nhìn lại, khi thấy biểu tình của hai người thì mới đột nhiên phát giác. Câu nói này của y dùng trong cảnh xa cách đã lâu thì có vẻ đột ngột. Bởi vì từ khi y tiến vào thánh linh huyễn cảnh đến lúc đi ra, ngoại giới mới chỉ vẻn vẹn một ngày. Trước đó một ngày, y mới rời khỏi kim sắc kiếm vực, ngượng ngùng cười, Tùy Duyên gãi đầu, còn chưa thích ứng được với chênh lệch thời gian. Hồ Bá Thiên lắc đầu, đừng giải thích, mau chóng kể cho ta nghe một chút những chuyện kỳ lạ trong chuyến huyễn cảnh này đi. Ta đối với nơi đó say mê đã lâu, chỉ tiếc chưa bao giờ có cơ hội tiến vào bên trong. Mỗi lần nhớ tới đều cảm thấy tiếc nuối, Tùy Duyên cười nói, đó là bởi vì thực lực của Hồ Bá Thiên quá mạnh mẽ. Sớm đã vượt qua cánh cửa tiến vào bên trong, đây không phải là lời nịnh hót, Hồ Bá Thiên cường đại là điều ai cũng thấy rõ, để Hồ Bá Thiên không nóng vội, Tùy Duyên lập tức nói thêm, bất quá lần này tiến vào bên trong gặp phải rất nhiều chuyện. Muốn kể rõ ràng thì có lẽ cần cả ngày trời, hơn nữa, trong đó có một chuyện trọng yếu phi thường, quan hệ đến sự tồn vong của Quan Hồ Đại Lục. Nói xong câu cuối cùng, sắc mặt của Tùy Duyên và Chi Nhã đồng thời trở nên ngưng trọng. Cảnh này bị Hồ Bá Thiên và Lục Tiêu Diêu nhìn thấy, bầu không khí vừa nhẹ nhõm lập tức trở nên trầm trọng. Nói đi, Lục Tiêu Diêu khẽ thở dài, vung tay lên, một tia linh lực màu vàng óng theo trọng kiếm của y đánh vào bầu trời trung ương kiếm vực. Nương theo một tiếng kiếm minh khẽ, bầu trời trong trẻo đột nhiên bị bao phủ bởi kim quang đậm đặc. Kim quang này nhìn giản dị vô cùng, nhưng vì sự xuất hiện của nó, kim sắc kiếm vực vẫn luôn bình hòa đột nhiên trở nên sát cơ trùng trùng. Tùy Duyên cảm giác như bị vô số kiếm ý sắc bén khóa chặt, chỉ cần có chút sơ sẩy, y sẽ bị vô số kiếm ý này trong nháy mắt xóa sổ. Thượng cổ phong trận, hơn nữa còn là thượng cổ phong trận mà lão tổ chưa từng ghi lại trong sách. Hồ Bá Thiên cũng bị hành động của Lục Tiêu Diêu làm kinh động, vội vàng hô, sư đệ, ngươi có phải đã quá khoa trương rồi không? Đây là ứng phó nhân ma, chu ma kiếm trận, Lục Tiêu Diêu nói, không khoa trương, ta cảm thấy rất cần thiết. Nói xong, Lục Tiêu Diêu quay đầu nói với Tùy Duyên và Chi Nhã một tiếng rồi lao về mật thất. Hồ Bá Thiên lúc này không nói nhiều nữa, dẫn Tùy Duyên và Chi Nhã cùng nhau đi theo. Trong phòng thông thấu sáng tỏ, nhưng bây giờ lòng mỗi người lại giăng đầy một chút u ám. Lục Tiêu Diêu không ngồi xuống, sau khi vào nhà liền quay người nhìn về phía Tùy Duyên. Hỏi, chuyện có nặng nhẹ, những chuyện khác để sau, trước tiên nói về chuyện tồn vong của Quan Hồ Đại Lục. Đây không phải lần đầu Tùy Duyên thấy Lục Tiêu Diêu nghiêm túc, nhưng đó là lần đầu tiên y nghiêm túc đến vậy, nghiêm túc đến mức khiến y cảm thấy không khí xung quanh nặng nề hơn vô số. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.